Vô thượng thần đế 73 chương 712 không có Đàm Cẩn Thận nhìn thấy Mục Vân muốn trực tiếp bước ra. Tiến vào kia thì huyết bạch vi thảo phạm vi công kích bên trong. Diệu Linh Ngọc vội vàng quát. Hưu hưu hưu. Ngay tại giờ phút này. Từng đạo tiếng xé gió lên. Những cái kia thì huyết bạch vi thảo lập tức hóa thành thôn thiên cử thú. Hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Chỉ là tay mắt lanh lẹ phía dưới, Mục Vân trực tiếp một bước lui lại tránh thoát kia thì huyết bạch vi thảo công kích. Điên cuồng phi vũ thì huyết bạch vi thảo tại lúc này triệt để an tính lại. Lại lần nữa khôi phục thành trước đó an tính huyết thảo. Đi Mục Vân khẽ quát một tiếng. Trong tay khốn thiên tỏa tại lúc này không ngừng kéo dài tới. Trực tiếp từ giữa không trung phóng tới trung ương bạch vi hoa. Hưu hưu hưu. Tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Những cái kia thì huyết bạch vi thảo giờ phút này lại là như là trung thành nô bộc. Lần nữa dối ra thảo nhánh. Đem xích sắt hung hăng trói buộc trụ. Trong chớp nhoáng này. Mục Vân chỉ cảm thấy. Chính mình tại những cái kia thì huyết bạch vi thảo tránh thoát phía dưới. Thế mà là không cách nào phá mở kia mạnh mẽ sức lôi kéo. Quát khẽ một tiếng. Mục Vân lần nữa phóng xuất ra bốn đạo khốn thiên tỏa. Rầm rầm thanh âm xuyên qua thì huyết bạch vi thảo. Quả nhiên. Kia còn lại thì huyết bạch vi thảo tại lúc này lại lần nữa tuôn ra. Trực tiếp quấn đi lên. Thấy cảnh này, Mục Vân tâm trung hơi chút suy nghĩ. Không có dễ khốn thiên tỏa trực tiếp toàn bộ ném ra ngoài. Điên cuồng thì huyết bạch vi thảo tại lúc này triệt để lâm vào hỗn loạn. Trong chớp mắt. Năm cái khốn thiên tỏa phía trên bạch vi thảo đã là triệt để phủ kín. Ta để các ngươi lợi hại. Mục Vân nghe răng cười ở giữa. Tam đạo thiên hỏa ngưng kết thành tam đạo hỏa xà. Trực tiếp phun ra. Ầm ầm thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Những cái kia thì huyết bạch vi thảo tại lúc này triệt để bối rối. Bị thiên hỏa dẫn đốt. Ở giữa thế mà là phát ra một tia chít chít chít chít tiếng kêu sợ hãi. Thấy cảnh này, Mục Vân không nói hai lời trực tiếp đằng không mà lên. Hai tay thành trào. Thừa dịp những cái kia thì huyết bạch vi thảo không chú ý. Mục Vân thân ảnh giống như chớp giật. Vọt thẳng vào đến trong bụi cỏ. Chít chít chít chít thanh âm càng ngày càng vang. Những cái kia thì huyết bạch vi thảo hiển nhiên là phát hiện Mục Vân vị xâm lấn giả này. Cả trong bụi cỏ lập tức truyền đến từng đạo la hét thanh âm. Hiện tại phát hiện, muộn Mục Vân mỉm cười, bàn tay nhô ra, khoảng cách kia thì huyết bạch vi thảo, chỉ kém mảy may, vụt, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo vụt tiếng vang truyền ra, mắt thấy sắp tới tay bạch vi hoa, tại lúc này lại là đột nhiên bị một cái rối ra hắc thủ, trực tiếp cướp đoạt đi. Mục Vân tức giận ở giữa, nhưng lại là không thể không lui lại. Những cái kia thì huyết bạch vi thảo giờ phút này đã là chạy tới. Hắn lại không lui. Thiên hỏa vì áp chế. Nghĩ lui liền lui không trở lại đáng rét chửi nhỏ một tiếng. Mục Vân thân ảnh thu hồi. Lần nữa thôi động năm cái khốn thiên tỏa. Nhìn xem đối diện. Bạch vi thảo. Ta tại trông coi hồi lâu. Không chiếm được thời cơ. Không nghĩ tới ngươi vừa xuất hiện. Liền giúp ta lấy được bạch vi thảo. Mục Vân, không tệ. Ngươi biện pháp rất không tệ. Kia một thân ảnh nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói. Vô cực minh giới chỉ là thời khắc này Mục Vân hiển nhiên là không tâm tình cùng người trước mắt nói đùa. Vô cực minh giới, vô cực tiểu thế giới thiên chi kiêu tử. Kẻ này, theo ma phàm nói, làm người âm trầm, hạ thủ tàn nhẫn, sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới. Tại vô cực tiểu thế giới bên trong. Cho được một vị nhân vật. Vô cực hóa thiên cung bên trong. 36 thiên cung. 72 địa cung. Hết thảy 108 cung. Mỗi một cung thực lực. Đều là dị thường cường hãn. Vô cực minh giới. Tựa hồ là đến từ 72 địa cung một trong. Mặc kệ là đến từ cách nào trong cung điện dưới lòng đất thiên tài. Người này đều không thể coi thường được. Ta nghĩ. Cái này bạch vi thảo là ta liều mạng xuất thủ hái. Ngươi lại là ngồi ngư ông đắc lợi. Tựa hồ có chút không ổn đâu. Mục Vân đè xuống tâm trung nộ khí. Ha ha cười nói. Ồ, tựa hồ đúng là có phần không ổn. A Vô Cực Minh Giới ha ha cười nói. Bất quá thì tính sao đâu, ta Vô Cực Minh Giới làm việc toàn bằng yêu thích, không hỏi nguyên do. Cho nên cái này Bạch Vi Hoa, ta Vô Cực Minh Giới quyết định nghe đến lời này. Mục Vân vẫn ý như là áp chế nộ khí. Nói, ta biết tại hạ là đến từ Vô Cực Tiểu Thế Giới. Chỉ bất quá bằng hữu của ta người bị thương nặng. Ta cần Bạch Vi Hoa. Chỉ cần một cánh hoa là được. Như thế nào? Thiên Bảo Tiểu Thế Giới Diệu Tiên Ngữ Vô Cực Minh Giới ánh mắt rồi trên người Diệu Tiên Ngữ. Sau đó mỉm cười cười nói. Bất quá. Nói trở lại. Nha đầu này chết sống. Có quan hệ gì tới ta sao? Bạch Vi Hoa bốn cánh cánh hoa. Mỗi một cánh đều là cực kỳ có giá trị. Cho ngươi một. Vậy ta hao tổn liền còn lớn, cho nên là không có đàm rồi, cũng không phải Vô Cực Minh Giới ha ha cười nói. Nếu như ngươi có thể đem thiên hỏa cho ta, ta ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi một đóa hoa tốt. Mục Vân mỉm cười. Tử Liên Yêu Hỏa trực tiếp xuất thủ. Kia Tử Liên Yêu Hỏa hóa thành từng đạo tử liên, tại lúc này âm vang ở giữa nổ tung, vọt thẳng hướng Vô Cực Minh Giới. Xem ra là không thể đồng ý. Vô Cực Minh Giới sắc mặt không thay đổi. Bàn tay vung lên. Thân trước xuất hiện một đạo thanh quang màn trướng. Đem những cái kia bắn nổ thiên hỏa vết tích. Toàn bộ ngăn cản được. Mà hậu chiêu trưởng lật một cái, trong tay hắn bất ngờ xuất hiện từng mai lệnh bài màu xanh. Những cái kia lệnh bài màu xanh tại xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp hóa thành một mai trường kiếm màu xanh. Trường kiếm giết ra, kiếm ra im ắng. Lốp bốp thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Mục Vân thân thể tại lúc này đồng dạng là giết ra. Rầm rầm rầm. Bất ngờ ở giữa, Mục Vân thân thể vọt thẳng vào đến Vô Cực Minh Giới thân trước. Thiên Minh kiếm nơi tay, bảy đạo sinh tử ấm trực tiếp chém ra. Chỉ là kia bảy đạo sinh tử ấm toàn bộ rơi vào Vô Cực Minh Giới thân trước. Thế nhưng là mỗi một sợi đều là bị Vô Cực Minh Giới trước người giới lệnh ngăn cản được. Căn bản không có làm bị thương Vô Cực Minh Giới nửa phần. Giờ này khắc này, kiếm chiêu giết ra về sau, Mục Vân mới hiểu được ma phàm tại sao lại như thế sợ hãi Vô Cực Minh Giới. Gia hỏa này cùng trước đó Tứ Phương Tiểu Thế Giới cùng với Ngũ Độc Tiểu Thế Giới những người kia so sánh, đúng là mạnh quá nhiều. Nói đúng ra, đồng dạng là sinh tử cảnh nhị trọng, Vô Cực Minh Giới thủ đoạn cùng thực lực càng thêm cường. Hoành Long Hóa Chi Thân khẽ quát một tiếng, Mục Vân toàn thân cao thấp lân phiến ra hết, như là thân mang thất thải lân giáp, hổ hổ sinh uy. Lợi hại. Thấy cảnh này, Vô Cực Minh Giới lại là tán thán nói, không nghĩ tới từ ngũ hành tiểu thế giới ra võ giả thế mà còn có thủ đoạn như thế. Ngược lại để ta mở rộng tầm mắt. Chỉ là mặc dù là tán thưởng, thế nhưng là Vô Cực Minh Giới nhìn xem Mục Vân ánh mắt lại là giống như nhìn xem ngớ ngẩn, mang theo khinh thường thần sắc. Nhưng là Mục Vân cũng là không thèm để ý. Vừa sải bước ra, Mục Vân trực tiếp toàn thân cao thấp bao phủ thất thải quang mang, song quyền tề xuất, thẳng hướng Vô Cực Minh Giới. Giữa hai người, vật lộn triệt để triển khai. Vô Cực Thiên Tâm Quyết. Nhưng là giờ này khắc này, Vô Cực Minh Giới căn bản không cùng Mục Vân cứng đối cứng, chỉ là lá mặt lá trái, xảo diệu ứng đối. Mục Vân, nhanh lên, Tiên Ngữ sắp không chịu được nữa. Diệu Linh Ngọc thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Nghe đến lời này, Mục Vân cả người triệt để ngơ ngẩn. Nếu như Diệu Tiên Ngữ không cách nào trèo trống kia, hắn hết thảy liền đều là uổng phí. Địa Diệt Trưởng Mục Vân biến sắc ở giữa, một trưởng vỗ ra. Ô, thẹn quá hóa giận, ta thích nhìn thấy Mục Vân sử xuất chân chính thủ đoạn. Vô Cực Minh Giới lập tức cười hắc hắc. Bàn tay lăn lộn, nhất đạo ấm pháp đánh ra. Vô Cực La Thiên ấm oanh. Ấm pháp đánh ra, hai đạo tiếng oanh minh trong khoảnh khắc vang lên. Mục Vân kia một đạo Địa Diệt Trưởng tại lúc này triệt để hóa thành hư vô. Mà Vô Cực Minh Giới thân trước kia ấm pháp cũng là đột nhiên tiêu tán. Hai người thế mà là đánh cái chia 5 năm. Một màn này để Mục Vân cũng là xứng sờ. Địa diệt trưởng cường đại, hắn thật sâu biết được. Đây là lần thứ nhất, thế mà là có người bằng vào chính mình thực lực cường đại, đem địa diệt trưởng toàn bộ ngăn cản. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên diệt trưởng nhưng mà, giờ này khắc này Mục Vân, là căn bản sẽ không cho vô cực minh giới bất kỳ phản ứng nào thời gian. Một trưởng lần nữa đánh ra, vô cực minh giới nhìn thấy Mục Vân trong mắt sát cơ, mỉm cười, lần nữa nhất ấm. Vô cực hóa thiên ấm lần này, vô cực minh giới ấm pháp, phát sinh kỳ lạ biến hóa, cường đại ấm ký, thẳng tắp trải rộng ra. Kia một đạo đạo ấm pháp phía dưới, vô cực minh giới thân thể cũng là triệt để thi triển ra. Ấm pháp tầng tầng lớp lớp, lực lượng dần dần dành dụm đến đỉnh phong. Vô cực minh giới cả người sắc mặt trắng nhợt, một ngụm tinh huyết phun ra. Oanh! Hai thân ảnh tại lần đụng chạm này phía dưới ầm vang lui lại. Hoa hoa hai ngụm thổ huyết tiếng vang lên, hai người trong khoảnh khắc cơ hồ là đồng thời miệng phun tiên huyết. Nhìn thấy trước người mình một bãi tiên huyết, vô cực minh giới hai mắt trừng to lớn, trong mắt rốt cuộc không có phía trước kia cố trêu tức thần sắc, thay vào đó là một cố cường hoành cảm giác áp bách. Thổ huyết Mục Vân thế mà là bức bách hắn vô cực minh giới thổ huyết, vô cùng nhục nhã không thể tha thứ. Vô cực minh giới nhìn xem Mục Vân, triệt để điên cuồng. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân tâm trung đồng dạng là sốt ruột. Diệu tiên ngữ bởi vì cửu linh diệu thanh liên hoa hồn lực lượng, giờ phút này có thể ngăn cản được bách túc thiên long độc tố. Thế nhưng là không biết lúc nào, khả năng liền biết không cách nào trèo trống. Hắn không có thời gian tại nơi này cùng vô cực minh giới sông dài. Là ngươi bức ta. Mục Vân nhìn xem vô cực minh giới tại lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Đồng dạng là ngươi bức ta. Vô cực minh giới nhìn xem Mục Vân đồng thời mở miệng nói. Hai, người giờ này khắc này, phảng phất là tranh đoạt ngàn năm túc địch đồng dạng, nhìn chằm chằm hai bên, không mang bất kỳ tạp niệm. Ngũ hành phong thiên ấm nhất ấm sinh tử. Trong lúc đó, Mục Vân đáy lòng, một thanh âm vang lên. Ngũ hành phong thiên ấm chính là tại ngũ hành thiên phủ bên trong lính ngộ đoạt được. Chỉ là này môn hư tiên pháp, có thể nói là vô thượng tiếp cận tiên pháp. Nhưng là hiện nay Mục Vân cũng vẹn vẹn sinh tử cảnh nhị trọng, muốn lính ngộ cửa này tiên pháp còn kém xa lắm. Thế nhưng là giờ này ngày này, hắn muốn chém giết vô cực minh giới. Bình thường bí pháp, căn bản không có tác dụng gì. Ngũ hành phong thiên ấm, đi cũng được, không được cũng muốn đi. Hắn nhất định muốn thử một lần. Chỉ là một bên khác, vô cực minh giới như thế nào nhìn không ra. Mục Vân đã là sử xuất đòn sát thủ, hắn làm sao có thể còn giấu rốt. Thôi được, để ngươi kiến thức một chút ta vô cực hóa thiên cung tuyệt ký vô cực thiên tâm quyết. Vô cực minh giới ngân ngân cười lạnh, nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói, tiểu tử, chết rồi, đến địa ngục cũng muốn biết, vô cực tiểu thế giới, mới là cái này mấy ngàn tiểu thế giới khôi thủ. Năm đó thương hoàng tiểu thế giới cũng so với không cùng. Cho nên, người chết trong tay ta. Không oan. Vô cực minh giới lời nói rơi xuống, trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra. Kia tinh huyết mang theo điểm điểm thanh mang, sát ý rạc rào. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Mục Vân ánh mắt lạnh lẽo, càng là trực tiếp giết ra. Điên cuồng khí tức triệt để càn quét ra. Vô thượng thần đế 73 chương 713 cửu thiên tiên nguyên kiếm nhất ấm sinh tử. Vô cực minh thiên hai đạo tiếng quát cơ hồ là đồng thời vang lên. Hai thân ảnh tại lúc này cũng là đồng thời xông ra. Oanh! Trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa ở giữa bạo liệt thanh âm khắp nơi vang lên. Liền liền những cái kia thì huyết bạch vi thảo, tính bền dẻo kiên cố như vậy, tại lúc này cũng là chịu không nổi hai người lực lượng cuồng bạo, bị nhổ tận gốc. Thấy cảnh này, Diệu Linh Ngọc vội vàng từ trong ngực móc ra một mai cổ phát đồng tiền. Kia đồng tiền cương vừa xuất hiện, đón gió căng phồng lên, trực tiếp hóa thành một mặt tường bích, ngăn cản tại hai người thân trước. Sầm sầm sầm, âm âm thanh âm phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng, không ngừng vang lên. Hai thân ảnh xa xa tương đối, hai bên ở giữa căn bản không có cho nhau nhượng bộ ý tứ. Thấy cảnh này, Diệu Linh Ngọc trong ngực ôm Diệu Tiên Ngữ, không biết đến cùng nên như thế nào. Giờ này khắc này tiến lên cũng không phải, không lên trước cũng không phải. Trong lúc đó, hai đạo ngạo nghễ đứng xứng thân ảnh ở giữa, một thân ảnh đột nhiên bước ra một bước. Vô cực minh giới nhìn thấy vô cực minh giới giờ phút này bước ra một bước, Diệu Linh Ngọc run lên trong lòng. Cuối cùng còn là Mục Vân thua ạ. Chỉ là tâm trung cái này lo nghĩ còn chưa bỏ đi. Phù phù một tiếng vang lên. Vô cực minh giới thân ảnh đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Mà đổi thành một bên, Mục Vân lại là khóe miệng xuất hiện một tia máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói đừng xính cường, Mục Vân trong miệng thốt ra câu nói này, hướng phía vô cực minh giới đi tới. Đi lại tập tính, lại là mười phần kiên định. Mục Vân đem kia bạch vi hoa trực tiếp lấy ra. Nhìn xem vô cực minh giới thi thể. Cười nói. Coi như ngươi là vô cực tiểu thế giới người. Thế nhưng là ta Mục Vân đã từng còn là ngàn vạn đại thế giới người đâu, nhìn cũng không nhìn thi thể kia. Mục Vân lấy bạch vi hoa. Vội vàng đi tới Diệu Tiên Ngữ thân trước. Đem Tiên Ngữ y phục trên người cởi ra. A nghe được Mục Vân lời này, Diệu Linh Ngọc cả người ngẩn người. A cái gì a? Nhanh thoát a. Chẳng lẽ ngươi để cho ta tới thoát nga nga. Tốt, Diệu Linh Ngọc mặc dù là thiên bảo tiểu thế giới đại tiểu thư, thế nhưng là xử sự vẫn là không có Mục Vân kinh lịch nhiều. Gặp được Diệu Tiên Ngữ lo lắng tính mạng, tự nhiên càng là thập phần lo lắng. Luống cuống tay chân phía dưới, đem Diệu Tiên Ngữ quần áo trên người cởi ra. Diệu Linh Ngọc ngồi tại Diệu Tiên Ngữ phía trước, nhìn xem Diệu Tiên Ngữ phía sau Mục Vân, sắc mặt đỏ lên. Bị cởi quần áo cũng không phải ngươi, ngươi đỏ mặt cái gì? Mục Vân hờ hứng nói. Ta, Diệu Linh Ngọc ngoài miệng không nói, thế nhưng là đáy lòng lại là oán thầm. Trước đó chính mình trúng độc, cũng là bị Mục Vân cứu. Lúc ấy nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt, chỉ cảm thấy là trong nhân thế hấp dẫn người ta nhất đồ vật. Không để cho nàng tự chủ đi phóng túng chính mình. Cái dạng kia thật đúng là mất mặt. Đỡ hảo Mục Vân giờ phút này mới mặc kệ Diệu Linh Ngọc lúc này đáy lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là ra lệnh. Giờ phút này, Diệu Tiên Ngữ phía sau lưng hoàn toàn hiện ra ở Mục Vân trước mắt. Chỉ là kia nguyên bản bóng loáng như ngọc phía sau lưng, giờ phút này lại là mang theo từng cái lỗ ngón tay đồng dạng lớn nhỏ huyết động. Đen nhánh tiên huyết tí tách chảy ra. Bách túc thiên long chiều cao trăm trượng, càng là mọc ra trăm chân. Mỗi nhất túc xúc giác đều là có mang kịch độc. Loại độc này không chỉ có hội liên tục không ngừng hấp thụ võ giả cơ thể bên trong chân nguyên, càng là sẽ đem Mục Vân sinh mệnh lực dần dần thôn phệ. Cũng may kia Ngô Cầu bách túc thiên long, thứ nhất là tuyệt không trưởng thành, thứ hai là thời gian ngắn ngủi, cũng không có thu lấy quá nhiều Diệu Tiên Ngữ sinh mệnh tinh khí. Nếu không Diệu Tiên Ngữ cũng căn bản sống không tới bây giờ. Còn nữa chính là Diệu Tiên Ngữ bản thân thể chất đặc thù. Bàn tay đặt ở Diệu Tiên Ngữ trên lưng, Mục Vân nhất thời ở giữa cảm giác một tia tinh tế. Chỉ là kia tinh tế ở giữa, lại là có một cỗ nhàn nhạt ấm ánh sáng long lanh nhu hòa lực lượng, duy trì lấy Diệu Tiên Ngữ thân thể cơ năng vận chuyển. Cửu Linh Diệu Thanh Liên cơ hồ là trong nháy mắt. Mục Vân chính là nghĩ đến, đây là tới từ Cửu Linh Diệu Thanh Liên lực lượng. Quả nhiên, không hổ là giữa thiên địa nhất đẳng tiên hoa. Tâm trung thì thầm một tiếng, Mục Vân trực tiếp lấy ra bạch vi hoa. Bạch vi hoa bản thân tính chất thuần khiết, dù sinh trưởng tại đầy là máu tanh thị huyết bạch vi thảo ở giữa, thế nhưng lại tràn ngập thánh khiết lực lượng. Mà lại hoa này căn bản không cần chế tác thành đan dược, trực tiếp thi triển ngược lại là hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ bất quá, biết hoa này như thế nào trực tiếp thi triển người cũng không nhiều, Mục Vân vừa lúc là một cách trong số đó. Nhìn xem trong tay bạch vi hoa, Mục Vân trực tiếp hai tay nâng lên. Bốn cánh cánh hoa tại Mục Vân bàn tay phụ trợ phía dưới chậm rãi lơ lửng. Không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp một trưởng vỗ ra. Một trưởng kia bên trong chân nguyên đều đều, không sai chút nào trực tiếp nhào vào bốn cánh trên mặt cánh hoa. Mục Vân tâm trung một tiếng quát khẽ, bốn cánh cánh hoa tại lúc này triệt để vỡ ra. Kia cánh hoa trong khoảnh khắc hóa thành hoa bùn, hỗn vì một đoàn. Thấy cảnh này, Diệu Linh Ngọc lại là kinh hô một tiếng. Ngươi đang làm gì? Nàng không hiểu được. Mục Vân là gì đem bạch vi hoa vỡ nát, vò thành một cục. Dạng này dược hiệu chẳng phải là giảm bớt đi nhiều. Chỉ là Mục Vân căn bản không để ý tới nàng. Kia bạch vi hoa hóa thành hoa bùn. Mục Vân bàn tay như là tinh xảo đầu bếp, đem những cái kia hoa bùn nhào nặn thành từng khỏa hình tròn nê hoàn. Trọn vẹn trên trăm cái nê hoàn trực tiếp chớp ra, phúc phúc phúc toàn bộ đánh vào đến Diệu Tiên Ngữ trên lưng. Đông đông đông tiếng vang trầm trầm lên. Những cái kia nê hoàn đánh vào Diệu Tiên Ngữ phía sau phía trên, nhất thời ở giữa hóa thành từng đạo trắng nõn ánh sáng, dung nhập vào Diệu Tiên Ngữ phía sau. Dần dần theo những cái kia nê hoàn dung hợp, Diệu Tiên Ngữ trên lưng xuất hiện từng đạo chấm tròn. Chỉ là những cái kia chấm tròn dần dần bao trùm tại Diệu Tiên Ngữ phía sau lưng. Một ít bầm đen chi sắc dần dần biến mất. Chậm rãi, chấm tròn tại dung nhập vào Diệu Tiên Ngữ phía sau thời điểm cũng là từng chút một tiêu tán. U, V, Q, Q, mơ, hử. Đột nhiên, Diệu Tiên Ngữ kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Cả người dần dần mở hai mắt ra. Tỉ tỉ. Hảo muội muội, ngươi tỉnh. Nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ thức tỉnh, Diệu Linh Ngọc toàn bộ tâm cũng là dần dần ổn định lại. Chỉ là lời nói rơi xuống, Diệu Tiên Ngữ hai mắt mở ra khép kín, cuối cùng lại là ngủ thật say. Chuyện gì xảy ra? Độc tố nhập thể quá sâu. Bạch vi hoa dù cho là giải độc rất cấp tốc, Tiên Ngữ cũng cần bài trừ cơ thể bên trong độc tố, tiêu hao rất lớn. Trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Diệu Linh Ngọc đem Diệu Tiên Ngữ y phục mặc lên, dựa vào trên người mình. Mục Vân giờ phút này lại là khoanh chân ngay tại chỗ, phục hồi từ từ lên. Liên tiếp đại chiến, hắn tiêu hao cũng rất lớn, đến sinh tử cảnh nhị trọng. Chân nguyên mặc dù hùng hậu, thế nhưng là bực này tình huống dưới tiêu hao, cho dù là khôi phục lại nhanh, cũng là khó mà lấp đầy. Hai thân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất, Mục Vân cẩn thận nhìn xem bốn phía. Vô cực minh giới chết rồi, cái này chính mình lại xem như đắc tội vô cực tiểu thế giới. Xem ra chính mình thật đúng là nhất định cùng những thế giới nhỏ này đối nghịch. Tâm tư trầm định, tâm hải phân ra một luồng hồn phách xem xét bốn phía an nguy. Mục Vân bắt đầu tỉnh lại chính mình. Hiện nay, dựa vào dung thiên quyết, dung võ chi lực, kim cương thánh thể, bách luyện kim thân, đoán cốt thánh thể, cách này tam môn võ kỹ hình thành tam thể cương khí hộ thân, lại thêm long hóa chi thân, long lân bao trùm toàn thân, phương diện phòng ngự có thể nói là càng hơn một bậc. Chỉ là chỉ luận về thủ đoạn công kích, trừ cửu nguyên diệt tiên trường, chính là ngũ nguyên chi long cùng với năm cái khốn thiên tỏa, ngũ hành phong thiên ấm, dù sao quá mức cao thâm một chút, nhất ấm chi lực đủ để cho hắn tiêu hao rất lớn chân nguyên đến thôi động, mà lại uy lực còn không thể mười đủ mười phát huy ra. Xem ra cần lựa chọn một hai môn võ kỹ đến tăng cường chính mình thủ đoạn. Mục Vân hơi thì thầm, bắt đầu tìm kiếm trong đầu của chính mình ký ức. Công kích loại hình võ kỹ tốt nhất là hiện tại có thể cùng hắn bản thân ẩm chứa lực lượng tướng xứng đôi. Suy đi nghĩ lại, Mục Vân cuối cùng chọn lựa chính mình kiếp trước nhất môn võ kỹ Cửu U Minh Trường. Cửu U Minh Trường chính là năm đó hắn còn tại 3000 tiểu thế giới thời điểm tại một chỗ cổ địa bên trong đạt được. Trường pháp giảng cứu là âm hiểm. Cửu U Minh Trường đến từ Cửu U, cùng chia cửu trường, một trường nhất ảnh, cửu trường cửu ảnh. Trong chất cửu ảnh nếu là có thể tụ tập, có thể tụ hợp thành một đạo cường đại trưởng ảnh, mà lại trưởng pháp ngưng tụ chân nguyên, dùng chân nguyên đánh vào đến đối thủ cơ thể bên trong, tiến tới tạo thành cường đại lực phá hoại. Trưởng pháp chia làm bốn trưởng, một trưởng biến hóa, mỗi một cách biến hóa đều là không gì sánh kịp. Nhất trưởng ngự thiên, hai trưởng phá hải, ba trưởng đốt hư vô, Bốn trưởng diệt cửu ao này môn trưởng pháp, cho dù là tại đã từng, cũng là danh chấn nhất thời. Chỉ là vạn năm thời gian trôi qua, không chu đáo còn có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ này môn trưởng pháp. Hạ quyết tâm, Mục Vân tâm trung bắt đầu thì thầm. Tiểu tử thúi, lão phu đưa cho ngươi cửu nguyên diệt tiên trưởng không tốt sao? Nhìn thấy Mục Vân tại tu hành cách khác võ kỹ, Quy Nhất căm giận nói. Tốt, rất tốt. Thế nhưng là cũng không thể ai đến ta đều là một trưởng vỗ đi qua đi. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Mà lại cửu nguyên diệt tiên trưởng chính là dùng cửu nguyên chi khí hình thành địa diệt trưởng, thiên diệt trưởng hai trưởng, tiêu hao quá lớn. Ta hiện tại thi triển thiên diệt trưởng còn có chút lực không đủ. Ngươi nói sớm, ta có thể cho ngươi tân võ ký tân. Nghe được Quy Nhất lời này, Mục Vân mừng rỡ. Nói một chút, ngươi không phải tu hành kiếm pháp sao? Không sai. A, Mục Vân hơi có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc kiếm tâm của ta lĩnh ngộ được 10 thành, chưa có thể tiến thêm một bước. Nếu không viên mãn kiếm tâm, đối mặt sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới võ giả, ta cũng không sợ. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Cái này đơn giản, ta chỗ này có môn kiếm pháp, không chỉ có thể đề thăng kiếm thuật của ngươi, còn có thể để ngươi kiếm tâm tiến thêm một bước. Cái gì? Nghe đến lời này, ngược lại là Mục Vân trở nên kinh ngạc. Không chỉ có thể đề thăng kiếm thuật, còn có thể đề thăng võ giả đối kiếm tâm lĩnh ngộ. Đây là kiếm pháp gì? Cửu Thiên Tiên Nguyên kiếm. Quy Nhất hừ hừ nói. Này môn kiếm pháp kỳ thật có thể trở thành tiên pháp, chỉ bất quá người sáng tạo lưu lại một tia tiếc nuối. Kiếm pháp này tồn tại khuyết điểm, cho nên không thể đứng hàng tiên pháp. Nhưng là đối với ngươi bây giờ đến nói, lại là vừa vặn tốt. Nói một chút, Cửu Thiên Tiên Nguyên kiếm cũng là dùng ngươi cửu nguyên tổ thiên khí chuyển hóa cửu nguyên tổ thiên kình ngưng kết mà lực bộc phát lượng. Cửu Quy Nhất kiếm, chỉ là kiếm pháp này chỉ có 3 chiêu. Thế nhưng là 3 chiêu này, đại phân lại có thể chia làm cửu chiêu. Cửu Thiên Tiên Nguyên kiếm, một kiếm 3 tiên nguyên, một kiếm lục tiên nguyên, một kiếm cửu tiên nguyên. 3 kiếm tề xuất phía dưới, chính là một chiêu cuối cùng. Tam Nguyên Quy Nhất kiếm. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Chiêu thứ tư Tam Nguyên Quy Nhất kiếm, kỳ thật chính là trước 3 kiếm hỗn hợp. Chỉ là lời tuy đơn giản, nhưng là chiêu thứ tư muốn hỗn hợp lên, lại là vạn phần gian nan. Chỉ có kiếm tâm viên mãn mới có thể triệt để hỗn hợp. Kiếm tâm viên mãn, đây chính là kiếm pháp này chỗ huyền diệu. Vừa đến võ giả đề thăng kiếm tâm, kiếm pháp này uy lực mới có thể cường đại. Thế nhưng là trái lại, kiếm pháp này cường đại, đối với võ giả đề thăng kiếm tâm cũng có rất lớn tác dụng. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Muốn hay không học vô thượng thần đế? 73 chương 714 không sơn ấm. Đương nhiên phải vậy, ta liền truyền thụ cho ngươi. Quy Nhất lời nói rơi xuống, một cỗ minh mông khí tức từ chu tiên đồ bên trong dâng lên mà ra, tiến vào Mục Vân não hải bên trong. Bất quá tiểu tử, ngươi nhớ lấy, tương lai gặp được mang có hồng hoang cổ khí bảo bối, nhất định muốn cho ta hưởng dụng, không có vấn đề. Hồng hoang cổ khí bảo bối, Quy Nhất không biết nói bao nhiêu lần, nhưng đến bây giờ Mục Vân cũng chưa từng gặp qua một lần. Bảo bối này, Mục Vân nếu là phát hiện, tự nhiên là bất lận cho. Chỉ là một mực không có phát hiện, cũng coi là thiếu Quy Nhất an tình. Chỉ là thiếu Quy Nhất an tình cũng không phải lần thứ nhất. Đa tạ, người của ngươi tình ta ghi nhớ. Mục Vân cười hắc hắc, lập tức không nói nữa, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu Cửu Thiên Tiên Nguyên kiếm. Tuy nói đối với kiếm pháp, Mục Vân từ trước đến nay là thuận buồm xuôi gió, thế nhưng là lần này, này môn kiếm pháp lại là tràn ngập rủi gì chỗ. Nghiên cứu nửa ngày, Mục Vân thế mà là không thu hoạch được gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Mục Vân, muội muội ta tỉnh. Nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ mở hai mắt ra, Diệu Linh Ngọc lập tức mở miệng nói. Tiên Ngữ. Sư tôn. Diệu Tiên Ngữ nhìn thấy Mục Vân, trong mắt một vòng hưng phấn lướt qua. Một thanh ôm Mục Vân, không cầm được hưng phấn, ta còn tưởng rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại ngươi nha đầu ngốc. Nói cái gì mê sảng. Ngược lại là mấy năm này, sư tôn không thấy ngươi, không nghĩ tới đều biến lợi hại như vậy. Vỗ vỗ Diệu Tiên Ngữ đầu, Mục Vân ha ha cười nói, sư tôn. Khụ khụ. Hai người trò chuyện ở giữa, Diệu Linh Ngọc lại là ho khan một cái, tức giận bất bình nói, ai, đáng thương ta tỉ tỉ này lo lắng nửa ngày, không nghĩ tới muội muội mình thế mà nhìn thấy không phải ta, thật sự là đáng thương a tỉ. Diệu Tiên Ngữ khuôn mặt đỏ lên, cả khuôn mặt đầy là thỏa mãn chi sắc. Mấy năm qua này, cùng đi ra ra du lãm từng cái tiểu thế giới, hắn từ đầu đến cuối hoài niệm là lúc trước tại cái kia không có tiếng tăm gì Bắc Vân Thành. Ở nơi đó, có nàng tôn kính nhất sư tôn. Nghĩ đến chính mình lúc trước trẻ người non dạ lời nói, Diệu Tiên Ngữ càng là gương mặt xinh đẹp đỏ rực như quả táo. Sư tôn, sư nương bây giờ ở nơi nào còn có? Ngươi làm sao lại xuất hiện tại ngũ hành tiểu thế giới? Thay thế ngũ hành tiểu thế giới xuất chiến. Ngươi không phải tại Thương Hoàng tiểu thế giới sao Mục Vân? Ngươi là từ Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong ra. Diệu Linh Ngọc cũng là một mặt kinh ngạc. Khó trách muội muội hội nhận biết như vậy một vị sư tôn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, những chuyện này sau này hãy nói. Tiên Ngữ, ta muốn hỏi ngươi, lúc trước ra ra ngươi là như thế nào mang theo ngươi tiến vào Thương Hoàng tiểu thế giới? Về sau là thế nào ra cái này ta cũng không rõ lắm. Chờ ra cái này Tứ Nguyên Phong địa, ta dẫn ngươi đi hỏi một chút ra ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu nói, sư tôn về sau cũng phát sinh không ít biến hóa. Tại 3000 tiểu thế giới, bị Huyền Không Sơn người bức bách không thể không rời đi. Đến mức ngươi sư nương nhóm, ta cũng không biết. Sư nương nhóm. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ hơi có vẻ ủy khuất nhích miệng. Khanh khách. Tiên Ngữ, không nghĩ tới ngươi vị sư tôn này, diễm phúc không cản nha. Còn sư nương nhóm, xem ra cho ngươi tìm không ít sư nương a. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là xấu hổ cười một tiếng. Chỉ là cùng Diệu Linh Ngọc bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Mục Vân lại là cảm thấy rất kỳ quái. Tiến vào Tứ Nguyên Phong địa bên trong, tại cái này Không Sơn bên trong, trước đó bị Minh Nguyệt Tâm mạnh lên, đáy lòng của hắn còn rất không thoải mái. Về sau đụng phải Diệu Linh Ngọc, nếu không phải Diệu Linh Ngọc thực lực kém hắn, chỉ sợ lại muốn bị mạnh lên. Đây hết thảy đều là bởi vì Ngũ Độc Môn làm ra. Bọn gia hỏa này thực sự là hèn hạ. Mục Vân ngồi tại chỗ, ngậm miệng không nói. Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người lại là nghiêm túc nhìn xem Mục Vân, chờ đợi lấy Mục Vân tiếp xuống mở miệng. Trong chớp nhoáng ngẩng đầu, nhìn xem hai tỷ muội nhìn xem chính mình, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người đều là thuộc về mỹ nữ cấp bậc thượng tầng cấp độ. Nhất là hai tỷ muội ở cùng một chỗ, so sánh dưới có thể thấy được. Hai tỷ muội nhìn Diệu Linh Ngọc hơi có vẻ thành thục, Diệu Linh Ngọc thì là nhiều hơn một phần thanh thuần. Chỉ là hai tỷ muội ở giữa khác biệt cực nhỏ, dáng người càng là đương nhiên không cần phải nói. Mục Vân lúc trước còn nhớ rõ, chính mình trọng sinh tại Bắc Vân học viện trên lớp học lúc, chính là Diệu Tiên Ngữ cố ý làm khó dễ. Lúc ấy tiểu nha đầu này đuôi ngựa viêm lên, lồng ngực nhô lên, đại sát khí để Mục Vân cảm giác tâm thần dập dờn. Chỉ là hiện tại xem ra, Diệu Tiên Ngữ trở nên càng thêm thành thục, nói đúng ra có nữ nhân vị. Thế nhưng là lần nữa gặp mặt, Mục Vân nhưng trong lòng thì yêu sinh một cố yêu thương. Loại này yêu thương cũng không phải đối Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi như vậy, mà là ra ngoài trưởng bối đối vãn bối yêu thương. Bị hai người các ngươi nhìn chằm chằm, thật đúng là không có ý tứ. Mục Vân ha ha cười nói, hảo, cái này Tứ Nguyên Phong địa còn không có kết thúc. Các ngươi có biết kia Minh Nguyệt Tâm cùng Ngọc Khuyên Thiên tới chỗ này đến cùng ý muốn như thế nào mà lại liền liền luôn nhiên cũng tới? Ba người này đều là sinh tử cảnh tam trọng. Tuyệt đối không phải vì chẳng có mục đích tìm kiếm những này cây nấm thế giới vì không sơn ấm diệu linh ngọc không chút do dự. Trực tiếp mở miệng nói. Không sơn ấm không sai diệu linh ngọc mở miệng nói. Cái này điệp không sơn bên trong. Nghe nói năm đó tồn tại một vị lão tổ. Tên là điệp không lão tổ. Cái này điệp không lão tổ trong tay có nhất kiện thần binh lợi khí. Không sơn ấm. Ấm giống như đế vương ngọc tỷ. Vung vức. Phía trên điêu khắc nhất tỏa nguy nga sơn phong. Ngọn núi này có thể lớn có thể nhỏ. Uy lực dị thường cường hoành. Nghe nói sinh tử cảnh tứ trọng trước đó võ giả. Bị cái này không sơn ấm nhất ấm chụp được. Tuyệt không còn sống chi đạo. Không sơn ấm Mục Vân tâm trung thì thầm nói. Khắc ở nơi nào diệu linh ngọc lắc lắc đầu nói. Nghe nói ấm ngay tại cái này không sơn bên trong. Thế nhưng là đến cùng ở nơi nào. Lại là không người biết được lần này không nghĩ tới luôn nhiên cũng tới. Không biết kia luôn vô thường có tới hay không. Hắn đến không được Mục Vân mở miệng nói. Luôn vô thường bị thương thời khắc. Bị ta đánh chết. Chỉ sợ là đến không được. Nghe đến lời này. Diệu tiên ngữ một bộ vốn nên như vậy bộ dáng. Diệu linh ngọc lại là kinh ngạc há to miệng. Không có mở miệng. Mục Vân giết luôn vô thường chuyện này. Nàng đánh trong đáy lòng là không tin. Chỉ là. Đã diệu tiên ngữ không có mở miệng. Nàng cũng không muốn cùng Mục Vân so sánh cái này kình. Xem ra cái này không sơn ấm thực lực không tầm thường. Nếu không minh nguyệt tâm mấy người cũng không hồi phí lớn như vậy kình chạy tới nơi này. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói. Bọn hắn đã đến. Nhất định là biết một ít tin tức. Chúng ta lại là con ruồi không đầu. Dưới mắt còn là trước nghỉ ngơi một phen. Tại bên trong thế giới nhỏ này tìm một phen. Nói không chừng có thể có thu hoạch. U Vinh Quy Quy Mơ. Lời nói rơi xuống. Mục Vân đứng dậy. Nhìn xem Diệu Linh Ngọc. Khẽ cười nói. Đại tiểu thư. Ta cương lính ngộ một bộ trưởng pháp. Không biết có thể chỉ giáo một phen. Tôi luyện thực lực bản thân đương nhiên có thể. Diệu Linh Ngọc vừa rồi liền không quá tin tưởng Mục Vân có thể chém giết luôn vô thường. Dù là luôn vô thường thân thủ làm bị thương, cho dù không phải Mục Vân đối thủ chạy trốn còn là không có vấn đề. Hắn thủy chung là cảm thấy Mục Vân là đang khoác lác. Hiện tại, vừa vặn kiểm nghiệm một chút. Trước đó vứt bỏ võ kỹ, hiện tại lần nữa nhặt lên thân thể khả năng không lớn cân đối, đại tiểu thư chú ý. Tốt Diệu Linh Ngọc lời nói rơi xuống thân ảnh lói lên bước ra một bước. Hai thân ảnh lui tới. Giao thoa tung hoành, trưởng phong tràn ngập. Sư tôn, ngươi cẩn thận một chút. Đừng thương tỉ tỉ của ta không có vấn đề chỉ là nghe được Diệu tiên ngữ lời này. Diệu Linh Ngọc lại là kém chút phun ra một ngụm máu tới. Cái gì gọi là cẩn thận một chút. Đừng thương tỉ tỉ của ta hảo ngươi cái nhỏ cá ướp muối. Giúp người ngoài xem thường tỉ tỉ ngươi thật sao Diệu Linh Ngọc khẽ nói. Ngươi còn là lo lắng ngươi bảo bối này sư phụ. Đừng bị ta đả thương le lưới một cách đầu. Diệu tiên ngữ không có mở miệng. Vừa rồi tỉ tỉ ta là trúng độc. Thực lực không có phát huy chỗ trống. Không phải vậy kia vô cực minh giới. Không cần Mục Vân xuất thủ. Ta cũng có thể chém giết. Nghe đến lời này, Diệu tiên ngữ càng là hoạt bát nhìn xem Mục Vân, không nói một lời. Mục Vân cường đại trong lòng nàng là không người có thể so. Lúc trước Bắc Vân học viện những cái kia kinh người hành động vĩ đại. Giờ này khắc này. Rõ mồn một trước mắt. Diệu tiên ngữ cẩn thận hồi tưởng lại. Kia đoàn thiếu gia nữ thời đại hồi ức. Vẫn ý như là để nàng cảm giác được người trước mắt cường đại cùng tín niệm đây mới là chính mình tôn kính Mục Vân đạo sư thời gian mấy năm đi qua. Hắn. Một mực không thay đổi nhất trưởng ngự thiên quát khẽ một tiếng. Mục Vân trực tiếp một trưởng vỗ ra. Kia một đạo trưởng ấm bất ngờ xuất hiện. Trưởng ấm từ một trưởng lớn nhỏ. Chậm chạp khuyết tán đến mấy chục mét lớn nhỏ. Trên đó vân tay. Có thể thấy rõ ràng. Nhưng phàm là trưởng pháp. Dần dần mở rộng ở giữa. Trưởng ấm cũng sẽ là trở nên mờ đi. Kia là lực lượng đem khống thiếu thốn. sẽ khiến cho trường pháp dần dần giảm xuống uy lực. Nhưng là bây giờ, Mục Vân trường pháp lại là đang khuyết đại ở giữa, trên lòng bàn tay vân tay càng ngày càng rõ ràng. Đây là một loại đối lực lượng tuyệt đối đem khống. Mục Vân đối lực lượng đem khống. Thế mà là mạnh đến mức độ này sao? Nhìn thấy Mục Vân trường ấm, Diệu Tiên Ngữ tâm trung âm thầm kinh ngạc. Giờ này ngày này nàng đã không còn là kia thời điểm đơn thuần tiểu cô nương chỉ biết đùa áp. Nhìn thấy Mục Vân như thế biến hóa, trong nội tâm nàng càng là kiêu ngạo cùng tự hào. Đây là nàng đã từng sư tôn. Đáng thương giờ phút này bị áp chế Diệu Linh Ngọc. Nếu là biết muội muội giờ này khắc này ý nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ lập tức một cái lão huyết phun ra ngoài. Không đánh không đánh cuối cùng. Diệu Linh Ngọc bị Mục Vân một bộ trưởng pháp một mực áp chế gắt gao. Tâm trung tức giận bất bình. Mở miệng quát. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì trưởng pháp, vì cái gì ta cảm giác chính mình chân nguyên không ngừng bị ngươi áp chế. Mà lại công kích của ta chân nguyên. Tựa hồ là bị ngươi hấp thụ. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười. Sở dĩ Diệu Linh Ngọc bản thân liền có loại cảm giác này. Thứ nhất là bởi vì cửa U Minh Trưởng bản thân liền có loại này áp chế năng lực. Thứ hai thì là hắn thi triển dung thiên quyết dung lực cấp độ. Đem Diệu Linh Ngọc công kích hóa tan một bộ phận. Võ ký ở giữa hai bên phù hợp phối hợp, ngược lại là có thể khiến cho võ ký uy lực tiến thêm một bước. Loại này phù hợp, đối Mục Vân đến nói cũng là nhất loại tôi luyện. Khác biệt võ ký lặng yên ở giữa vận chuyển cùng bộc phát, thường thường hiệu quả càng là xuất kỳ bất ý. Nhìn thấy Diệu Linh Ngọc thu tay lại, Mục Vân đứng tại chỗ, không ngừng loay hoay tư thế, tựa hồ đang tiêu hóa vừa rồi thi triển đoạt được. Cửu U Minh Trường kiếp trước đúng là hắn hạch tâm bí kíp một trong. Chỉ là bực này hạch tâm bí kíp, kiếp này bằng vào ký ức lần nữa thi triển, khó tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ suất. Hiện tại thi triển ra, Mục Vân ngược lại là có một phen đặc biệt lính ngộ ở trong đó. Ui ui ui, đừng nhìn. Lại nhìn trong mắt liền muốn xuất hiện kim tinh. Diệu Linh Ngọc huy động bàn tay, nhìn xem Diệu Tiên Ngữ cười khanh khách nói. Ai ra, tỉ tỉ, ngươi thật đáng ghét. Diệu Linh Ngọc đỏ mặt nói. Ngươi căn bản không rõ, Mục đạo sư năm đó quả thực là trong lòng ta đại anh hùng. Dẫn đầu chúng ta ban cấp, từ phế vật ban đi hướng tối cường ban cấp. Cái loại cảm giác này, ngươi là không cách nào thể nghiệm. Ta đương nhiên. Oanh. Chỉ là Diệu Linh Ngọc một câu còn chưa nói ra, một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên tại lúc này vang lên. Vô Thượng Thần Đế 73 chương 715 mang theo ấm pháp sơn mạch. Chuyện gì xảy ra? Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người hoa dung thất sắc nói. Là mảnh không gian này nhập khẩu đang bị người công kích. Mục Vân bình tĩnh nói. Vừa rồi tiến đến trước đó, ta thiết trí hạ một đạo cấm chế trận pháp. Hiện tại hẳn là có người phát hiện nơi này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trước đi vào bên trong đi. Mục Vân nhìn xem phía trên lối đi ra, từng đạo bóng người hội tụ, mở miệng nói. Bọn hắn nghĩ phá vỡ ta bày cấm chế, cũng cần một chút thời gian. Chúng ta trước hướng chỗ sâu đi một chút nhìn xem. Chờ bọn hắn điều tra xong không có vấn đề gì, hẳn là sẽ rời đi. Mục Vân cũng không xác định người đến là ai, cho nên cũng vô pháp cam đoan mình có thể ứng phó. Dưới mắt tốt nhất biện pháp là mang theo tỷ muội hai người rời đi nơi đây. Ba người kết bạn, hướng phía một bên khác tiến lên. Nguyên bản ba người vị trí chính là nhất phiến thảo địa. Thế nhưng là theo hướng chỗ sâu tiến lên, đằng sau thế mà bắt đầu xuất hiện rừng cây. Lại hướng chỗ sâu tiến lên, đằng sau thế mà bắt đầu xuất hiện sơn mạch. Liên miên sơn phong, cao mấy ngàn thước. Chỉ là từ dưới lên trên nhìn kỹ lại, mỗi một tòa sơn mạch phía trên, xa xa nhìn qua, hoàn toàn là xanh tươi tốt thế giới. Thấy cảnh này, Mục Vân cả người chỉ cảm thấy đặt mình vào tại nguyên thủy nhất giữa núi rừng. Bá bá bá. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân còn chưa kịp giãn ra hai tay, vong tình phóng thích, sau lưng từng đạo tiếng xé gió lên. Đáng chết, bọn gia hỏa này chẳng lẽ là thẳng đến những này thanh sơn đến sư tôn. Chúng ta còn là trốn trước đi, Diệu Tiên Ngữ mở miệng nói. Tỷ muội chúng ta hai người ngược lại là không có việc gì. Linh hồn lực liền xem như sinh tử cảnh tứ trọng thiên tài, cũng không có khả năng phát hiện. Thế nhưng là Mục Vân ngươi. Cái gì? Nghe được Diệu Linh Ngọc lời này, Mục Vân lập tức xứng sờ. Hắn vốn là lo lắng Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người linh hồn lực không cách nào ẩn tàng, bị người phát hiện. Hiện tại hai người ngược lại là đến lo lắng cho mình. Hai người các ngươi hiện tại thử một lần, còn có thể phát hiện ta sao? Mục Vân lời nói rơi xuống, Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người lập tức dò xét. Quả nhiên, căn bản là không có cách phát hiện Mục Vân linh hồn tin tức. Như thế rất tốt, Diệu Linh Ngọc mỉm cười, bàn tay xuất hiện hai viên lát cá. Kia lát cá toàn thân mực in sắc, mang theo nhàn nhạt hào quang nhỏ yếu, nhìn không chút nào thu hút. Chỉ là Diệu Linh Ngọc đem kia hai mảnh lát cá treo ở bầu ngực mình thời điểm, Mục Vân nhất thời ở giữa phát hiện, chính mình căn bản là không có cách phát hiện hai người khí tức. Không chỉ có liền linh hồn lực đều ẩn tàng, thậm chí liền hô hấp đều là cùng trong núi cỏ cây đồng dạng, không thể nhận ra cảm giác. Dựng dựng ngón cái, Mục Vân trong mắt mang theo vẻ mỉm cười. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng sợ. Tam đạo thân ảnh tiềm phục tại bụi cỏ ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, kia từng đạo tiếng xé gió đã là đến ba người thân trước. Chỉ là kia mấy chục đạo thân ảnh liên tiếp lao vùng vụt tới, căn bản không có phát hiện ba người khí tức. Minh Nguyệt Tâm Ngọc Khuyên Thiên Luân Nhiên kia mấy chục đạo thân ảnh ở giữa, tam đạo thân ảnh nhất là đột ngột. Cầm đầu ba người, Mục Vân hết sức quen thuộc. Mà phía sau những người kia, khí tức cũng là không yếu. Sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới võ giả không phải số ít. Thậm chí rất nhiều sinh tử cảnh nhất trọng đệ tử. Sinh tử cảnh phía dưới, thế mà là một cái cũng không có xem ra. Càng đến tứ nguyên phong địa giai đoạn sau cùng, còn lại chính là những cái kia thực lực khá mạnh, khôn sống mống chết, tự nhiên pháp tắc đối với nhân loại đồng dạng là thiết luật theo sau. Mục Vân thấp giọng nói, tam đạo thân ảnh sát mặt đất, hướng phía trước đi theo mà đi. Nếu như vẹn vẹn đến từ các đại tiểu thế giới võ giả, Mục Vân cũng không cần như thế để ý. Thế nhưng là những người này rõ ràng là liên thủ lại, hướng phía bên trong không gian này lao vùng vụt tới. Cái này thật sự là quá khéo, không thể không khiến Mục Vân hoài nghi. Những người này có phải là mang cùng một cái mục đích không sơn ấm? Nếu như kia không sơn ấm nếu là quả thật như là Diệu Linh Ngọc nói tới lời hại như vậy, vậy những người này liên hợp cùng một chỗ, cũng liền không khó lý giải một nhóm hơn 10 người tiến vào giữa núi rừng. Rất rõ ràng là có phương hướng tiến lên. Ở giữa căn bản không có do dự chút nào. Nếu không phải vì cái gì bí bảo, liền chính Mục Vân cũng không tin. Ngọc Khuyên Thiên, như lời ngươi nói không sơn ấm, ngay tại cái này dãy núi ở giữa mấy chục đạo thân ảnh dừng lại. Mục Vân ba người cũng là vội vàng dừng thân ảnh. Cách ngoài trăm thước, khí tức toàn bộ che giấu, Mục Vân cũng không sợ bọn hắn có thể phát hiện. Luân Nhiên, ngươi nếu không tin ta, có thể không theo tới đối mặt Luân Nhiên chất vấn. Kia ma ngọc tiểu thế giới Ngọc Khuyên Thiên nhíu nhíu mày, không nhịn được nói. Ngọc Khuyên Thiên cả người nhìn như là công tử văn nhã ca, mười phần tiêu sái, chỉ là thân là xếp hạng đệ nhị ma ngọc tiểu thế giới dẫn đầu thiên tài. Nếu như người nọ vẻn vẹn công tử ca đơn giản như vậy, đó mới là kỳ quái. Nghe được Ngọc Khuyên Thiên lời này, Luân Nhiên rất thức thời ngậm miệng lại. Giờ này khắc này, đắc tội Ngọc Khuyên Thiên hoàn toàn không cần thiết. Luân Nhiên, giờ này khắc này, ngươi tốt nhất ngậm miệng mới đúng. Minh Nguyệt Tâm, chúng ta chứng còn không có coi xong. Chỉ là bên kia Minh Nguyệt Tâm vừa mở miệng, Luân Nhiên lại là lập tức quát. Cái này quát một tiếng, đám người càng là kinh ngạc. Từng cái tiểu thế giới ở giữa, thường xuyên là có một ít câu thông cùng liên hệ. Bọn hắn thế nhưng là biết, Luân Nhiên đối Minh Nguyệt Tâm một mực là điên cuồng truy cầu. Cho dù là bị mắng lại khó nghe, Luân Nhiên thủy chung là không đổi ban đầu tâm. Thế nhưng là hôm nay hai người gặp lại, lại là mắng to lối ra, quả thực là lệnh người cảm giác không thể tưởng tượng. Trừ phi Luân Nhiên nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy. Chẳng lẽ là nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm cùng nam nhân khác mắt đi mày lại? Thế nhưng là chỗ nào khả năng Minh Nguyệt Tâm người này mắt cao hơn đầu? Cho dù là thí dụ như Vô Cực Tinh bực này tư chất ngút trời, cũng căn bản không bị Minh Nguyệt Tâm để ở trong mắt. Trừ phi là các đại tiểu thế giới bên trong những cái kia có thể xưng nghịch thiên mấy cái tiểu quái vật. Nếu không, không ai có thể làm cho Minh Nguyệt Tâm cam tâm tình nguyện trả giá thân thể của mình. Chỉ là Mục Vân giờ phút này nếu là biết trong lòng mọi người ý nghĩ, nhất định phá không mắng to cái này Minh Nguyệt Tâm. Bên ngoài nhìn rất lạnh lùng, thế nhưng là một hồi phong tình vạn chủng, một hồi lạnh lùng như băng. Hơn nữa còn đem hắn một đại nam nhân cho dùng sức mạnh. Nhưng là Mục Vân cũng biết, loại chuyện này nếu như nói là ra ngoài, chỉ sợ tất cả mọi người hội coi là Mục Vân là điên. Minh Nguyệt Tâm đối với hắn dùng sức mạnh, quả thực là thiên phương dạ đàm. Trừ phi lợn mẹ biết trèo cây sư tôn. Ngươi là gì kia? Cầu hận nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, diệu tiên ngữ khó hiểu nói. Minh Nguyệt Tâm thế nhưng là được xưng là mấy ngàn tiểu thế giới đệ nhất thiên chi yêu nữ. Thân phận địa vị, thực lực cùng tướng mạo đều là nhất đẳng. Không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn âu yếm, đều là bị lạnh lùng cự tuyệt. Dừng a, nghe đến lời này, Mục Vân lại là khinh thường nói. Cái gì thiên chi yêu nữ? Còn không phải cái gì, còn không phải sớm tối muốn bị nam nhân chinh phục giống con ngựa đồng dạng bị cưới thô tục. Nghe được Mục Vân lời này, Diệu Linh Ngọc lập tức cau mày nói. Ăn ngay nói thật mà thôi, Minh Nguyệt Tâm chẳng lẽ còn cô đơn cả đời không lấy chồng? Lấy chồng không phải liền là giống con ngựa? Dừng lại. Thế nào chuyện nam nữ từ trong miệng ngươi nói ra? Kia a không chịu nổi đâu, Mục Vân hừ khẽ nói. Cái kia cũng muốn nhìn nam nhân kia cùng nữ nhân nào, thí dụ như nàng Minh Nguyệt Tâm. Mục Vân liền không duyên cớ đem mình làm một con ngựa là xong. Nhìn thấy sư tôn đối Minh Nguyệt Tâm mang theo chút chán ghét biểu lộ, Diệu Tiên Ngữ lại là đáy lòng thập phần vui vẻ. Mà lúc này giờ phút này trên bầu trời tam đạo thân ảnh thì là tách ra hành sự. Luân Nhiên mang theo một bộ phận người trực tiếp hướng một bên bước đi, Minh Nguyệt Tâm cùng Ngọc Huyên Thiên đồng dạng là như thế. Còn có một bộ phận người thì là hoặc ba hoặc hai tản ra bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là đến cùng đang tìm kiếm cái gì? Bọn hắn tựa hồ linh hồn truyền âm thương thảo một chút. Mục Vân ba người lại là không được biết. Xem ra chúng ta còn là chờ ở chỗ này một chút hảo. Nhìn thấy hơn 10 người phân tán ra đến, Mục Vân đè thấp thân ảnh nói. Chúng ta cũng có thể đi vào à? Diệu Linh Nhi đắc ý cười nói. Bọn hắn đang tìm kiếm, chúng ta không phải cũng có thể tiến nhập tìm tìm sao? Ngươi biết bọn hắn đang tìm kiếm cái gì? Đương nhiên biết, Diệu Linh Nhi nói. Dương lên trong tay một cái ốt biển pháp bảo bình thường, cười hắc hắc nói. Cho dù là linh hồn truyền âm, ta muốn nghe cũng có thể nghe được một thanh âm từ kia ốt biển bên trong đột nhiên bay ra. Đại gia riêng phần mình tách ra, tìm tìm mang theo pháp ấm sơn mạch Ngọc Huyên Thiên ôn tồn lễ độ một thanh âm trong lúc đó truyền ra. Mang theo pháp ấm sơn mạch một câu không đầu không đuôi, để người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chúng ta cẩn thận một chút, vào xem. Mục Vân lời nói rơi xuống, mang theo hai người hướng phía bên trong đi tới. Hắn hiện tại, đoán chừng bị Luân Nhiên nhìn thấy. Chỉ sợ kia Luân Nhiên sẽ lập tức xông lại. Liền bảo bối gì đều không cần. Trực tiếp chỉ cần mệnh của hắn. Còn có Ngô Cầu mấy người, hiện tại không biết người ở chỗ nào. Chỉ cần một Luân Nhiên, cơ hồ là đủ hắn chịu. Nếu là mấy người tụ tập xuất hiện, hắn thật đúng là bất hảo ứng phó. Ba người dọc theo đường đi, một đường hướng phía chỗ sâu tiến lên, vượt qua kia một đảo núi cao. Mục Vân bất ngờ phát hiện, trước mắt núi cao nhiều vô số kể, nhất tòa liên tiếp nhất tòa, quả nhiên là vạn tòa núi cao tương liên. Bực này tình huống dưới, muốn tìm cái gì mang theo ấm ký sơn phong, không khác mò kim đáy biển. Chỉ là Mục Vân cũng không biết bọn gia hỏa này đến cùng đang giở trò vượt gì, chỉ là bám theo một đoạn. Theo không ngừng tiến lên, Mục Vân có thể nhìn thấy, những người này tìm tòi quả nhiên là cực kỳ tỉ mỉ. Tỉ mỉ đến mỗi một ngọn núi đều là oanh nhất bàn tay, đem sơn phong bên trong kết cấu đều là lộ ra. Càng là có một ít thấp bé sơn phong trực tiếp bị những người kia nhất bàn tay bổ ra. Bọn gia hỏa này đến cùng là đang tìm cái gì đồ vật Mục Vân tâm trung không hiểu. Chỉ là không hiểu thì không hiểu, thế nhưng là Mục Vân vẫn ý như là đi theo. Nhưng là trong lúc đó, Mục Vân lại là phát hiện đằng sau tựa hồ có chút không thích hợp. Dừng lại, Mục Vân đột nhiên đứng tại chỗ, quay người nhìn xem hậu phương. Không đúng, không đúng chỗ nào, Mục Vân trong miệng thì thầm. Cái gì không đúng, sư tôn, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Chúng ta đi qua sơn phòng. Phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ sao? Mục Vân lời này vừa nói ra. Hai tỷ muội lúc này mới quay người nhìn xem hậu phương. Không có thay đổi gì, A Diệu tiên ngữ càng là không biết vì sao. Đúng, A Diệu Linh Ngọc thuận miệng nói. Trừ nhìn xem mấy ngọn núi tựa hồ là thấp một chút. Cái khác không có thay đổi gì, A thấp một chút. Mục Vân đột nhiên ngơ ngẩn. Đứng ở chỗ này không nên động, Mục Vân mở miệng lần nữa. Tiên ngữ, ngươi sư tôn có phải là phát bệnh rồi? Diệu Linh Ngọc nhìn xem Mục Vân thần thái đột nhiên kinh ngạc đến ngây người. Ngươi mới phát bệnh nữa nha, tốt ngươi. Vì ngươi cách này tiện nghi sư tôn. Ngay cả tỷ tỷ cũng dám mắng, Diệu tiên ngữ cười theo nói. Tỷ tỷ, ngươi xem thật kỹ một chút. Mục đạo sư tuyệt đối là phát hiện cái gì. Nói không chừng chính là kia không sơn ấm đâu. Không sơn ấm, Diệu Linh Ngọc tâm trung cười nhạo. Ngọc Khuyên Thiên bọn người đi ở phía trước, đều điều tra một lần, căn bản không thu hoạch. Mục Vân có thể phát hiện cái gì? Vô Thượng Thần Đế 73 chương 716 Bạc Sơn. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân hiển nhiên sẽ không so đo Diệu Linh Ngọc tâm trung như thế nào oán thầm hắn. Một bước lui lại, Mục Vân đi tới trước đó chỗ đi qua một ngọn núi. Ngọn núi này chỉ có mấy trăm trượng cao, toàn bộ sơn phong phía trên, xanh tươi tốt, rừng cây rậm rạp. Mà tại giữa sườn núi ở giữa kia một đạo trưởng ấm lại là đem ngọn núi tung ra một cái sâu đạt trăm mét hố to. Mục Vân đi ra phía trước, nhìn xem kia hố to, tâm trung cảm giác hết sức kỳ quái. Cái này trưởng ấm lực lượng nhìn mười phần cường hoành, chỉ là để Mục Vân kỳ quái không phải trưởng ấm, mà là ngọn núi. Cái khác ngọn núi một trường vỗ xuống dưới. Đại bộ phận đều là dựng thẳng xuất hiện một vết nứt. Lan tràn đến sơn phong đáy. Thế nhưng là cái này ngọn núi. Lại là xác thực khe hở nằm ngang. Rõ ràng không giống bình thường. Cẩn thận quan sát, Mục Vân phát hiện những này sơn phong khoảng chừng 9 tòa là khe hở nằm ngang. Tiên ngữ. Các ngươi đi xem một chút. Phía trước là còn có hay không dạng này sơn phong tốt? Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người kết bạn sờ lên tiến đến. Hai người cũng nhìn ra một chút không giống bình thường địa phương. Hai người lập tức lặng lẽ đi ra phía trước. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân xem như phát hiện những này sơn phong dù gì chỗ cũng không phải ngọn núi, mà là sơn phong dưới chân. Chín tòa sơn phong, Mục Vân vừa đi vừa về di động, đi đến một ngọn núi phía dưới, một cước đập mạnh mở. Rất nhỏ tiếng tạch tạch vang lên, ngọn núi kia phía dưới đại địa trực tiếp vỡ vụn ra. Một mạch mà thành những động tác này, Mục Vân trực tiếp phi thân lên. Đứng ở trên không bên trong. Nhìn xem kia chín nơi bị né tránh mình mặt đất vết sách. Mục Vân não hải bên trong. Không ngừng nhớ lại trước đó từng tấc ký ức. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha. Mục Vân ha ha lớn nhỏ ở giữa trực tiếp rơi xuống thân tới. Hắn đã là nhìn ra ngọn núi này ở giữa chênh lịch. Sư tôn, phía trước không có ngay tại giờ phút này, Diệu Tiên Ngữ cùng Diệu Linh Ngọc hai người gãy thân mà quay về. Không có. Đương nhiên hết rồi, Mục Vân lại là chỉ lo lẩm bẩm. Hai người càng là giống như nhìn xem đồ đần đồng dạng nhìn chằm chằm Mục Vân. Gia hỏa này tuyệt đối là điên, chỉ là thời khắc này Mục Vân nơi nào có thời gian đi cùng các nàng giải thích. Dưới mắt là một cái cơ duyên to lớn. Dựa vào hắn kiến thức của kiếp trước, hắn lại một lần nữa đục nước béo cò. Đây là nhất tòa trận pháp. mà lại vẻn vẹn tại sơn mạch ngoại vi. Những người kia muốn tìm mang theo ấm pháp sơn phong. Chính là cái này chín tòa Mục Vân lập tức mở miệng giải thích. Chỉ là bọn hắn cho rằng không sơn ấm hẳn là tại một ngọn núi bên trong. Thật tình không biết không sơn ấm là tại chín tòa dưới ngọn núi. Cái này không sơn ấm hẳn là vô cùng to lớn nghe. Được Mục Vân lời này, Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người đều là gật đầu. Không sơn ấm nghe nói lớn nhất có thể khuyết tán đến vạn trượng. Nhỏ nhất có thể như là hạt vừng đồng dạng. Mà lại trống giống mở rộng hoặc là trống giống thu nhỏ. Hoàn toàn là nhìn thao túc tâm ý. Không hổ là chí bảo. Khó trách những người này như thế cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ bất quá. Cái này chí bảo. Bây giờ lại là thuộc về ta sư tôn. Ngài có biện pháp Diệu Tiên Ngữ nhìn xem Mục Vân. Trợn mắt hốc mồm. Hai người các ngươi ẩn nấp đi. Tuyệt đối không nên bị người phát hiện. Bọn hắn đã là điều tra qua nơi này. Chắc chắn sẽ không cho rằng nơi này vẫn tồn tại không sơn ấm. Nhất định hướng chỗ sâu điều tra. Khoảng thời gian này. Đầy đủ ta đem ấm cho móc ra nghe được Mục Vân lời này. Hai người lập tức ngạc nhiên. Chỉ có thể nói Mục Vân ý nghĩ thực sự là điên cuồng. Thế nhưng là lúc này. Không sơn ấm ở đây. Cũng là bọn nàng hai người không nghĩ tới. Dưới mắt ngược lại là có thể hảo hảo trù tính. Vạn vừa được đến không sơn ấm. Đối bọn hắn an toàn cũng là một phần bảo hộ tốt. Diệu Tiên Ngữ trước tiên mở miệng. Không do dự nói. Lời nói rơi xuống. Diệu Tiên Ngữ lôi kéo Diệu Linh Ngọc trực tiếp bay về phía sơn quần bên ngoài. Ngươi cứ như vậy làm ngươi sư tôn lưu lại rồi. Diệu Linh Ngọc hoảng sợ nói. Ngươi cũng đã biết. Không sơn ấm là bực nào bảo vật ra ra đối với cái này vật đều là lòng có sở thuộc. Thường xuyên hoài niệm. Ngươi để Mục Vân một mình đi lấy. Liền không sợ hắn gặp được nguy hiểm nghe được Diệu Linh Ngọc lời này. Diệu Tiên Ngữ lại là suy nghĩ xuất thần. Nhìn xem Diệu Linh Ngọc. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì tỉ tỉ. Ta cho là ngươi hồi oán trách ta đưa ngươi kéo qua. Để sư tôn một thân một mình đạt được không sơn ấm đâu. Không nghĩ tới. Ngươi lại là lo lắng sư tôn. Diệu Linh Ngọc trong mắt mang theo một vòng dễu dễu nói. Ngươi ta chỉ là cảm giác hắn là ngươi sư tôn. Còn đã cứu chúng ta tỉ muội tính mệnh thôi. Quả thật như thế bị Diệu Tiên Ngữ chằm chằm sắc mặt đỏ lên. Diệu Linh Ngọc nhìn không được khẽ nói. Hảo ngươi cách tiểu nha đầu. Hiện tại thế mà còn dám chế xếu tỉ tỉ. Ta nhìn rõ ràng là ngươi đối ngươi sư tôn động tình. Nghe được sư nương nhóm thời điểm. Ngươi xem một chút ngươi. Tỉ tỉ, ta cũng không có nói ngươi đối sư tôn ta động tình ngươi. Hảo hảo. Ta không cùng ngươi tranh. Diệu Tiên Ngữ nâng lên ánh mắt. Nhìn xem trên không. Khẽ nói. Sư tôn là một cái rất có mị lực người. Biết rõ không thể làm mà còn cố. Trong mắt người khác là ngốc. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Hắn làm được thời điểm. Lại vẫn cứ là quang mang vạn trượng. Làm cho lòng người bên trong không cách nào dâng lên một tia cho là hắn ngốc cảm giác đến. Ta nghĩ mấy vị sư nương cũng đều là nữ bên trong phượng hoàng. Nếu không. Là không xứng với sư tôn muội muội. Diệu Linh Ngọc nhìn xem Diệu Tiên Ngữ nói. Ngươi nếu là nhìn chúng ra hỏa này. Tỉ tỉ làm ngươi cướp tới. Không đáp ứng cũng muốn đáp ứng. Huống chi hắn là ngươi sư tôn. Phù sa không lưu ruộng người ngoài tỉ tỉ. Diệu Tiên Ngữ sắc mặt đỏ lên cáu giận nói. Sợ cái gì ngươi thân là thiên bảo tiểu thế giới. Diệu ra hòn ngọc quý trên tay. Liền ra ra cũng không dám chọc ngươi. Cái này Mục Vân. Ta nhìn bất quá là thương hoàng tiểu thế giới một cái tiểu tiểu võ giả. Ngươi muốn gả cho hắn. Là hắn tam sinh hữu hạnh. Thương hoàng tiểu thế giới hiện nay không còn là vài vạn năm phía trước kia rộng rãi. Ngàn vạn thứ nhất. Ở trong đó võ giả bởi vì cái này ngàn vạn năm đến phong tỏa. Đã sớm lạc hậu không chịu nổi. Sớm muộn cũng có một ngày. Thương hoàng tiểu thế giới phong ấm bị triệt để phá vỡ. Các đại tiểu thế giới tràn vào trong đó. Những cái kia mật địa bảo tàng. Đều sẽ bị mở ra. Đến thời điểm. thương hoàng tiểu thế giới có loạn. Mở ra phong ấm đúng a Diệu Linh Ngọc mở miệng nói. Trước 10 tiểu thế giới các đại sinh tử cảnh thất trọng đám lão yêu quái hiện tại đã là bắt đầu chuẩn bị động thủ. Chỉ chờ lần này tứ nguyên phong địa kết thúc. Thương hoàng tiểu thế giới. Tất nhiên sẽ bị mở ra. Kia đến thời điểm sư tôn chỗ quê hương có thể hay không bị. Tiểu tử này kia a không muốn sống. Ngươi nói có thể hay không Diệu Linh Ngọc hừ hừ nói. Cho nên nếu là ngươi gả cho Mục Vân. Mục Vân thân là ta thiên bảo tiểu thế giới Diệu gia con rể. Ai còn dám đối với hắn đã từng cố hữu người nhà xuất thủ đến thời điểm chúng ta thiên bảo tiểu thế giới tuyệt đối có thể bảo đảm hắn an toàn nghe đến lời này. Diệu tiên ngữ lại là suy nghĩ xuất thần. Nhìn lên bầu trời phía trên kia một thân ảnh. Trước đó cùng Mục Vân trong lúc nói chuyện với nhau, Mục Vân đã từng nói rõ. Là ngũ hành tiểu thế giới đế văn an bài hắn bỏ ra chiến. Giữa hai người đạt thành hiệp nghị. Đế văn hồi hết tất cả khả năng đem hắn đưa về thương hoàng tiểu thế giới. Nhưng là bây giờ xem ra đây hết thảy tựa hồ là âm mưu. Không được, ta muốn nói cho sư tôn Diệu tiên ngữ minh bạch hết thảy vội vàng nói. Tiên ngữ. Ngươi làm cái gì Diệu Linh Ngọc không nghĩ tới chính mình một phen. Thế mà là khiến cho Diệu tiên ngữ như thế lớn phản ứng. Ngươi điên ông. Chỉ là Diệu Linh Ngọc vừa đem Diệu tiên ngữ kéo xuống trên bầu trời, một đạo vù vù thanh triệt ngọn nguồn vang lên. Nhất thời ở giữa, mặt đất kia phía trên chín đạo điểm sáng trực tiếp mở ra. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển. Chín đạo điểm sáng trực tiếp hội tụ thành chín đầu sợi tơ. Trực tiếp vì bao phủ Mục Vân quanh thân. Kia chín đạo tia sáng nơi trọng yếu. Chính là Mục Vân. Lên giờ này khắc này. Mục Vân cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân. Rít lên một tiếng. Trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Thanh âm vang lên ở giữa từng đạo quang mang lập tức xuyên thẳng chân trời. Ầm ầm. Đại địa tại lúc này triệt để run rẩy lên. Mục Vân cả người thân thể không ngừng cất cao. Hướng phía trên bầu trời bay vút lên mà đi. Loại tình huống này kia chung quanh chín tòa sơn phong nhổ tận gốc. Nhưng là bởi vì sơn phong gốc dễ kết nối bị rút lên đâu chỉ là chín tòa sơn phong. Mục Vân cả người lăng không đứng thẳng. Chín tòa sơn phong ngay tiếp theo chung quanh vài tòa. Bị hắn ngạnh sinh sinh dùng nhất loại lực lượng mạnh mẽ nhổ tận gốc. Trong chốc lát đất rung núi chuyển. Loại tình huống này căn bản là Mục Vân không nghĩ tới. Hắn biết đây là nhất tòa ẩn nấp trận pháp. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới trận pháp này thế mà là như thế khó mà phá giải. Chín tòa sơn phong ngay tiếp theo chung quanh vài tòa. Toàn bộ bị nhổ tận gốc. Thế nhưng là mặt đất vẹn vẹn vỡ ra một cái khe. Tại khe hở kia phía dưới, Mục Vân nhìn thấy một ngọn núi nhọn, phá địa mà ra. Theo Mục Vân lực lượng không ngừng gia tăng. Dần dần. Tại kia chín tòa sơn phong ở giữa, một vết nứt dần dần mở rộng, một ngọn núi từ trên mặt đất ầm vang dâng lên. Sơn cách này chín tòa sơn phong phong ấm phía dưới, thế mà là một ngọn núi. Chỉ là giờ này khắc này, theo sơn phong không ngừng bốc lên, ngọn núi kia tòa hạ, nhất tòa vung vức bệ đá bỗng nhiên dâng lên. Không sơn ấm thấy cảnh này, Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người triệt để mắt trợn tròn. Ai có thể nghĩ tới. Không sơn ấm. Thế mà không phải ở chỗ này tọa nào sơn phong. Mà là bị chôn sâu ở lòng đất ta đi hỗ trợ Diệu Tiên Ngữ lời nói rơi xuống. Liền phi thân lên. Đi tới Mục Vân thân trước. Không cần giúp ta. Mau rời đi nơi này. Mục Vân sắc mặt mạo hiểm mồ hôi. Quát. Tranh thủ thời gian lập tức rời đi nơi này. Nếu không. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Đi mau. Ta có biện pháp thoát thân. Đi mau. Ai nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ còn đứng ở chỗ. Mục Vân không kịp chờ đợi nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệu Tiên Ngữ minh bạch Mục Vân phong cách hành sự. Gãy thân mà quay về. Lập tức tiềm ẩm lên. Không sơn ấm nương theo lấy từng đạo tiếng xé gió lên. Một bóng người dẫn đầu mà đến. nhìn xem Mục Vân dưới chân sơn phong in ấm, kinh ngạc nói. Giờ phút này, kia nguy nga sơn phong bị Mục Vân nhấc lên, trọn vẹn ngàn trượng chi cao. Mà ngàn trượng chi cao dưới ngọn núi phương, chính là kia vung vức nhất tòa bệ đá. Chính xác đến nói, cái này thanh sắc sơn phong cùng thanh sắc bệ đá, chính là kia lệnh người say mê không sơn ấm. Tốt, tốt, tốt, ngay cả nói ba cái tốt. Ngọc Khuyên Thiên nhìn xem Mục Vân, ánh mắt bên trong mang theo mừng rỡ. Tìm tới không sơn ấm, ngươi là môn nào phái nào, đệ tử muốn cái gì, cứ mở miệng. Ta Ngọc Khuyên Thiên nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngọc Khuyên Thiên trong mắt mang theo vui vẻ nói. Chỉ cần ngươi có thể nói ra đến, ta cái gì đều có thể vì ngươi tìm tìm. Trao đổi không sơn ấm đây cũng là trước đó Ngọc Khuyên Thiên cùng mọi người làm ra ước định. Ai nếu là có thể tìm tới không sơn ấm, liền có thể hướng hắn Ngọc Khuyên Thiên muốn bất luận một cách nào đồ vật. Nhìn xem Ngọc Khuyên Thiên, Mục Vân hơi mở miệng nói. Cái gì đều có thể không sai tốt. Vậy ta liền muốn cái này không sơn ấm. Ngọc Khuyên Thiên, cái này không sơn ấm, liền quy ta Mục Vân đi. Mục Vũ một tiếng đáp, gào thét một tiếng, giận dữ nhấc lên, oanh, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh vang lên. Kia không sơn ấm trực tiếp bay lên không, bay về phía Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 73 chương 717 Minh Nguyệt Tâm xuất thủ, ngươi dám. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân cử động lần này hiển nhiên là muốn đem không sơn ấm bỏ vào trong túi. Kia Ngọc Khuyên Thiên sao lại mắt thấy như thế trọng bảo bị Mục Vân trực tiếp thu nhập. Lệ quát một tiếng, mạn thiên ma khí bốc hơi. Ngọc Khuyên Thiên nguyên bản tuấn tú gương mặt, giờ phút này trực tiếp vặn vẹo, đánh ra nhất trào, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Cút! Mục Vân giờ phút này càng là sẽ không muốn nhường, trực tiếp rít lên một tiếng, bàn tay hất lên, Thiên Minh kiếm trực tiếp xuất thủ, đem Ngọc Khuyên Thiên thân ảnh đón đỡ xuống tới. Này nháy mắt đón đỡ thời gian đã là đầy đủ Mục Vân đem kia không sơn ấm trực tiếp nâng lên. Khanh một thanh âm vang lên, Mục Vân toàn bộ thân thể lại lần nữa tăng vọt, lực lượng điên cuồng càn quét. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy đại địa vỡ ra, toàn bộ thiên địa tại lúc này bắt đầu run rẩy. Ngọc Khuyên Thiên giờ phút này cũng là nhìn không được thân hình đung đưa, lên khẽ quát một tiếng, không sơn ấm triệt để từ sâu trong lòng đất bị kéo ra. Nhìn thấy kia không sơn ấm toàn bộ tư thái, đám người triệt để kinh sợ. Cao tới ngàn trượng sơn phong, đứng sừng sững ở vung vức trên bệ đá. Toàn bộ sơn phong nhìn phá lệ uy nghiêm bao la hùng vĩ, kia cách bể vung vức nhìn càng là uy vũ bất phàm. Cách này không sơn ấm, vẹn vẹn là nhìn xem cường đại khí tràng, cũng đủ làm cho người cảm thấy chấn kinh. Chỉ là giờ này khắc này, đám người hiển nhiên sẽ không vẹn vẹn bị cách này không sơn ấm cường đại bề ngoài hấp dẫn. Thu Mục Vân lần nữa quát khẽ một tiếng. Kia mấy ngàn trượng cao tới không sơn ấm, tại lúc này bỗng nhiên thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, lặng lặng đứng sừng sững ở Mục Vân trong lòng bàn tay. Thu rồi, chỉ đơn giản như vậy thu rồi. Nhìn thấy Mục Vân thủ đoạn, đám người không khỏi buồn bực, cái này không sơn ấm dễ dàng như vậy bị thu lấy sao? Chỉ là giờ này khắc này, hiển nhiên không phải suy nghĩ những này thời điểm. Mục Vân, ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? Ngọc Khuyên Thiên nhìn xem Mục Vân cười lạnh nói. Nơi này các ngươi cũng điều tra, đã từng phát hiện không sơn ấm? Mục Vân cười nói. Đã các ngươi không có phát hiện, ta phát hiện. Lấy ra cái này không sơn ấm, chẳng lẽ không nên thuộc về ta sao? Đương nhiên không nên. Ngọc Khuyên Thiên tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này lần nữa trở nên lạnh lùng. Không sơn ấm, thiên địa chi bảo, người tài có được, nắm tay người nào lớn, ai liền có thể đạt được. Ngươi bực này sâu kiến, há có thể nhúng chàm? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này không sơn ấm liền rơi vào ta bực này sâu kiến trên tay. Mục Vân lời nói rơi xuống, lập tức đem mọi người kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này, chẳng lẽ không biết hắn đang cùng ai nói chuyện sao? Ngọc Khuyên Thiên, toàn bộ ngàn vạn tiểu thế giới bên trong, thiên chi yêu tử tồn tại, Cho dù là giờ phút này Vô Cực Tinh cùng Vô Cực Tuyết ở chỗ này cũng là sẽ không như thế nói chuyện với Ngọc Khuyên Thiên. Tốt, ngươi rất tốt. Ngọc Khuyên Thiên nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo trêu tức. Đến chỗ này trước đó, Minh Nguyệt Tâm cùng Luân Nhiên hai người đều có thể nể tình ta. Ngừng tranh đấu, đáp ứng trợ giúp ta tìm Không Sơn ấm. Ngươi Mục Vân chỉ là ngũ hành tiểu thế giới sâu kiến, cản ta chi đạo, ngại chính mình mệnh dài. Ngươi cũng không cần như thế ngu xuẩn. Ta xưa nay không ngại chính mình mệnh dài, Mục Vân lạnh nói đáp lại. Bất quá trong mắt của ta, ngươi ngược lại càng là ngại mạng của mình dài. Giờ phút này, người kia bảy bên trong Luân Nhiên nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt hận không thể lập tức xuất thủ. Mà Minh Nguyệt Tâm thì là vẫn ý như là một mặt lạnh nhạt. Tiến nhập đáy hồ trước đó, Luân Nhiên còn là nói xấu nàng cùng Mục Vân thật không minh bạch. Kia từ đáy hồ sau khi đi ra, nàng chính là thật cùng Mục Vân thật không minh bạch. Chỉ là giờ này khắc này, Minh Nguyệt Tâm tựa hồ hoàn toàn quên đi điểm này, chỉ là nhìn xem hai người tại tranh chấp. Đinh, một tiếng đinh linh tiếng vang lên. Ngọc Khuyên Thiên trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh đao mảnh. Đao dài ba thước, mũi đao chỗ hơi có vẻ lăn xoắn, nhìn mười phần rụt dị. Ngọc Khuyên Thiên đem trường kiếm kia dựa vào cánh tay mình phía trên, nhìn xem Mục Vân, giống như nhìn xem một người chết. Xem ra Ngọc Khuyên Thiên thật đúng là giận, muốn giết ngươi tiểu tình lang đâu. Luôn nhiên giờ phút này nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, cười lạnh nói, hảo nghĩ không có quan hệ gì với ngươi. A Minh Nguyệt Tâm nhíu mày, nhìn xem Luân Nhiên, lạnh lùng nói, ta Minh Nguyệt Tâm lựa chọn cái gì nam nhân, cùng ngươi Luân Nhiên không có nửa phần liên quan. Cho dù là ven đường khất cái, ta Minh Nguyệt Tâm chỉ cần thích, cùng hắn thành cá nước thân mật, ngươi Luân Nhiên cũng không có nửa phần biện pháp tốt. Ngươi liền mạnh miệng Luân Nhiên quát, vậy chúng ta liền nhìn xem ngươi vị này tiểu tình lang là như thế nào chết đi. Trong lời nói, Ngọc Khuyên Thiên đắt là thẳng hướng Mục Vân. Đinh, trường kiếm cùng loan đao giao thủ ở giữa, một đạo đinh tiếng vang triệt để truyền ra, chấn động thiên địa. Ngọc Khuyên Thiên chính là sinh tử cảnh tam trọng, chỉ thiếu chút nữa chính là lính ngộ chuyển tử áo nghĩa, thành tựu sinh tử cảnh tứ trọng cảnh giới. Giờ này khắc này, một đao chi uy mang theo thiên địa chi thế, chỉ là Mục Vân càng không phải là ăn chay. Cho dù hắn hiện tại là sinh tử cảnh nhị trọng, thế nhưng là đối mặt sinh tử cảnh tam trọng Ngọc Khuyên Thiên, hắn cũng không sợ. Đại không được lại dẫn bảo một cái huyết châu, đến tột cùng hưu chết vào tay ai còn không biết đâu. Mục Vân lo lắng cũng không phải Ngọc Khuyên Thiên nhất người, mà là tại hai bên Luân Nhiên cùng Minh Nguyệt Tâm. Hai người này nếu là tại lúc này đột nhiên xuất thủ, cho dù hắn có nghịch thiên khả năng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Luân Nhiên ra hỏa này có thể một đao đâm chết chính mình, tuyệt đối sẽ không dùng hai đao. Mà Minh Nguyệt Tâm nữ nhân này tâm tư căn bản là không có cách nắm lấy. Tại cách này chính mình là bị mạnh lên. Nữ nhân này chỉ bất quá đem mình làm công cụ. Đáy lòng chân chính ý nghĩ, vừa mới biết. Mục Vân một bên xuất thủ ngăn cản Ngọc Khuyên Thiên, biến đổi quan sát hai người, quả nhiên là thể xác tinh thần mỏi mệt. Đại Ngọc cái chiêng đao quát khẽ một tiếng. Ngọc Khuyên Thiên lật bàn tay một cái, một đạo ngàn trượng đao mang hướng thẳng đến Mục Vân chém vào mà tới. Đao mang kia thanh thế kinh người, dọc theo đường sở hữu vạn trượng bên trong sơn phong cùng nhau bị gọt đi đỉnh núi. Vẹn vẹn như thế liền thôi, đao mang không chỉ bá đạo, mà lại tại chém về phía Mục Vân thời điểm, thế mà là đứt thành từng khúc ra. Kia đứt gãy mở đao mang cuối cùng lần nữa hội tụ đến một ra, trực tiếp ngưng kết thành một con dao. Cửu Thiên Tiên Nguyên kiếm, kiếm Tam Tiên Nguyên. Mục Vân quát khẽ một tiếng, trực tiếp một kiếm vung ra. Cái này một kiếm mang theo Cửu Nguyên Tụ Thiên khí, Tam Nguyên chi khí, Kim Nguyên cương mãnh, Thổ Nguyên hùng hậu, Hỏa Nguyên bá nói. Tam Nguyên hợp nhất, cái này một kiếm mang theo tam sắc quang mang trực tiếp chặt đi lên. Khanh, một tiếng âm vang truyền ra, đao và kiếm giao phong, Ngọc Khuyên Thiên xung kích thân ảnh dừng lại. Thế nhưng là Mục Vân lại là thân ảnh hướng phía sau lùi gấp không chỉ hắc hắc. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là đệ nhất thần đế a cái gì võ kỹ? Liếc mắt nhìn liền biết rồi. Quy Nhất cười hắc hắc nói, cái này Cửu Thiên Tiên Nguyên kiếm, thanh thế kinh người. Ngươi mới luyện bao lâu? Tại thời không yếu các bên trong tu luyện. Thế nhưng là cùng ngươi thực chiến còn là không giống nhau. Ta đương nhiên là biết, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Nhưng là bây giờ, còn có biện pháp tốt hơn sao? Mục Vân đúng là không thể làm gì. Kiếm pháp nhược điểm cũng không phải tại chính mình kiếm thuật vấn đề bên trên, mà là kiếm tâm cố chấp không tiến. Mười thành kiếm tâm chưa tới viên mãn. Kiếm của hắn uy lực chính là kẹt tại một cái hết hầu pháo đài chỗ, không cách nào đột phá. Khoảng thời gian này một mực là như thế. Trước đó bằng vào kiếm thuật, hắn có thể hoàn thành vượt cấp phản sát dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ hắn thiếu khuyết chính là cường đại kiếm tâm. Quy Nhất cũng là minh bạch Mục Vân muốn lại bực này tình huống dưới tôi luyện kiếm thuật của mình. Chỉ là cách làm này thực sự là quá mạo hiểm. Vạn một thất bại, chết cũng không biết chết như thế nào. Xem ra kiếm pháp của ngươi chẳng ra sao cả đâu. Ngay tại giờ phút này, Ngọc Khuyên Thiên nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói, đao pháp của ngươi cũng không năng giết được ta. Mục Vân quát, thật không biết ngươi tại đắc ý cái gì kình. Đối mặt ta sinh tử cảnh nhị trọng, thật lâu không thể áp chế. Ngươi rất mặt dài sao? Nghe đến lời này, Ngọc Khuyên Thiên triệt để lâm vào tức giận. Hắn không thể chịu đựng được Mục Vân châm chọc khiêu khích. Quy Nguyên Tam Đao Lưu, Ngọc Khuyên Thiên không còn nói nhảm, trực tiếp ba đao chém ra. Lúc này, Ngọc Khuyên Thiên tựa hồ là thật nổi cơn tức giận. Tam Đao Lưu chỉ là Ngọc Khuyên Thiên lời này rơi xuống. Minh Nguyệt Tâm lại là trong chớp nhoáng biến sắc. Thân ảnh lói lên, trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Thánh Quang tắm rửa khẽ kêu tiếng vang lên. Minh Nguyệt Tâm thân trước trực tiếp xuất hiện một màn ánh sáng, giống như thiên địa chiếu nghiêng xuống như nước chảy, uyển chuyển không dứt. Lúc này, Mục Vân trước mắt chỉ còn lại đạo này bóng hình xinh đẹp. Coi như ngươi có chút lương tâm, làm bẩn thân thể của ta, còn biết bảo đảm mệnh của ta. Mục Vân cười hắc hắc nói, bây giờ còn có tâm tình nói đùa? Minh Nguyệt Tâm ngoái nhìn quát, lập tức chạy. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọc Khuyên Thiên cường đại, không phải ngươi có thể minh bạch. Ngươi bây giờ là đang lo lắng sinh tử của ta sao? Mục Vân dếu dếu nói, không sai không sai, còn tính là có chút lương tâm. Không có ăn xong uống xong vỗ mông rời đi. Chỉ là Mục Vân trò đùa ở giữa, một bên khác Luân Nhiên lại là triệt để vỡ tổ. Ngọc Khuyên Thiên nhìn thấy sao? Luân Nhiên lập tức nhảy ra quát, ta đã sớm nói cho ngươi, Minh Nguyệt Tâm cùng Mục Vân có nhất chân. Hiện tại ngươi tin sao? Cái này tiện nữ nhân đã sớm cùng Mục Vân có chuyện nam nữ. Minh Nguyệt Tâm, ngươi đây là làm cái gì? Không làm cái gì? Minh Nguyệt Tâm khẽ cười nói. Ngọc Khuyên Thiên, Vô Cực tiểu thế giới, Ma Ngọc tiểu thế giới, Thánh Quang tiểu thế giới xếp hạng trước ba. Ai cũng biết ta Thánh Quang tiểu thế giới Quang Minh giáo không kém ngươi Ma Ngọc cung. Vậy ta Minh Nguyệt Tâm chỗ nào kém ngươi? Cái này không sơn ấm. Ngươi Ngọc Khuyên Thiên muốn, ta Minh Nguyệt Tâm cũng muốn. Mục Vân liền biết nữ nhân này không có tốt như vậy tâm đến giúp đỡ chính mình. Nhiều nhất cũng là vì không sơn ấm. Ngươi ý tứ là muốn nhìn một chút hai người chúng ta ai càng sâu một bậc? Tự nhiên ta như ngươi mong muốn. Ngọc Khuyên Thiên mỉm cười, trực tiếp mở miệng. Luân Nhiên, cái này Mục Vân giao cho ngươi, sinh tử bất luận, bất quá không sơn ấm ta hy vọng. Ngươi yên tâm, ta chỉ cần mệnh của hắn cùng trên người hắn những vật khác, không sơn ấm cho ngươi như thế. Rất tốt. Ngọc Khuyên Thiên tựa hồ là lười nhắc nói nhảm, nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, ý cười dâng trào, trực tiếp phi thân mà ra, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Minh Nguyệt Tâm. Tựa hồ việc này giờ phút này Ngọc Khuyên Thiên mới sử xuất toàn thân mình bản lĩnh đánh với Minh Nguyệt Tâm một trận. Xem ra trước đó vẫn là bị xem thường. Mục Vân nhích miệng bất đắc dĩ nói: ngươi yên tâm, Ngọc Khuyên Thiên Hội xem thường ngươi, ta sẽ không luôn nhiên giờ phút này bước ra một bước. Nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói: dù sao ngươi có thể tại sinh tử cảnh nhất trọng chém giết Luân Vô Thường, dù là hắn là thổ thương, đã ngươi năng lực cũng cho ta sợ hãi than. Cho nên hiện tại đối mặt với ngươi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngươi nói rất có lý, cho nên ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Vụt, lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp lên kiếm giết ra. Lúc này cùng Luân Nhiên còn nói cái gì nói nhảm, đó chính là quá ngu. Gia hỏa này nhìn thấy mình ôm lấy Minh Nguyệt Tâm một màn kia thời điểm, bất chấp tất cả liền muốn giết chính mình. Mà bây giờ Mục Vân đột phá đến sinh tử cảnh nhị trọng, tự nhiên cái thứ nhất chính là cầm Luân Nhiên luyện tập. Vô Thượng Thần Đế 73 chương 718 đơn giản nện hai thân ảnh, không nói nhiều nói, vọt thẳng ra. Ngũ Nguyên Chi Long Tâm Trung thanh âm vang lên. Năm đầu Nguyên Long trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân quanh thân. Hỗn Thiên Tỏa quấn quanh ở Long thân phía trên. Kia năm đầu Nguyên Long quỹ đạo không giống nhau, hướng phía Luân Nhiên trực tiếp đánh tới. Thấy cảnh này, Luân Nhiên tâm trung cười lạnh, hai tay ở giữa không ngừng xoay tròn, một đạo đạo ấm pháp trực tiếp đánh ra. Tại hắn thân trước trong lúc đó xuất hiện một đạo pháp linh luân ấm ký. Kia pháp linh luân ấm ký dần dần khuyết tán, đường kính trăm trượng tình trạng mới đình chỉ. Ngũ Nguyên Chi Long trong khoảnh khắc đập đến đi lên. Thế nhưng là giờ này khắc này, kia Ngũ Nguyên Chi Long đụng vào nháy mắt, âm vang thanh âm vang lên. Năm đảo Nguyên Long tại lúc này thế mà đầu óc quay cuồng, triệt để lâm vào mê muội. Lúc này Ngũ Nguyên Chi Long giống như là mất đi công kích mình mục tiêu, hoàn toàn biến mất phương hướng. Đây chính là Ngũ Nguyên Chi Long cuồng bạo chỗ. Luân Nhiên nhìn xem đây hết thảy, cười nhạo nói: Mục Vân, công kích của ngươi cũng liền điểm ấy thủ đoạn sao? Nhìn thấy Ngũ Nguyên Chi Long bị trói lại, đầu óc choáng váng, Mục Vân đang lúc trở tay trực tiếp một trường vỗ ra. Địa diệt trưởng pháp linh luân hồi chuyển, phịch một tiếng nổ vang truyền ra. Địa diệt trưởng trực tiếp một trường vỗ ra, thế nhưng là Luân Nhiên trước người pháp linh luân tại lúc này càng là trực tiếp xoay tròn, đem kia địa diệt trưởng ngay tiếp theo bốc lên ra ngoài. Mặc dù địa diệt trưởng trưởng ấm bị bốc lên lăn ra, thế nhưng là Luân Nhiên trước người pháp linh luân cuối cùng vẫn là xuất hiện một tia vết sách. Đây chính là thực lực của ngươi. Luân Nhiên lần nữa cười lạnh, căn bản không thèm để ý Mục Vân công kích. Mục Vân, ta hiện tại cũng không phải bị thương nặng Luân Vô Thường, ngươi muốn cùng ta đồng thủ thực sự là quá ngây thơ một chút đi. Luân Phiên Liên Thứ công kích bị Luân Nhiên ngăn cản xuống tới. Mục Vân sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Chỉ là bực này âm trầm cũng không có tiếp tục bao lâu. Luân Nhiên nhìn xem Mục Vân, vẫn ý như là tại châm chọc khiêu khích. Ngươi còn nghĩ làm cái gì? Hiện tại đại khái có thể nói ra. Làm được, ta từng cái tiếp nhận xuống tới thật sao? Mục Vân trong lúc đó nâng lên đầu, nhìn xem Luân Nhiên. Ta chỉ sợ ngươi tiếp nhận không xuống. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp một trường vỗ ra, mà trong tay hắn kia không sơn ấm trực tiếp ném ra. Ầm vang ở giữa, vốn chỉ là lớn chừng bàn tay không sơn ấm, tại lúc này đón gió căng phồng lên, trọn vẹn mở rộng đến mấy trăm trượng lớn nhỏ. 500 trượng phía dưới bể đá dài rộng cao riêng phần mình gia tăng đến 500 trượng chiều dài. Kia không sơn ấm không nói hai lời, trực tiếp đánh tới hướng Luân Nhiên. Oanh, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Răng rắc, tiếng oanh minh rơi xuống trong nháy mắt, tiếng tạch tạch cũng là tại lúc này vang lên. Luân Nhiên thân trước kia pháp linh luân rốt cuộc tại lúc này hoàn toàn tán loạn ra. Thế nào tư vị thoải mái sao? Mục Vân cười lạnh ở giữa, lần nữa điều khiển không sơn ấm trực tiếp nện xuống. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Đinh tai nhức ấp nổ vang âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Đám người càng là trong nháy mắt này kinh ngạc đến ngây người. Không ai từng nghĩ tới, Mục Vân thế mà tại trước đó công kích vô hiệu về sau, lập tức sử xuất không sơn ấm, trực tiếp bắt đầu như vậy ngang ngược. Nện loại này tương phản thực sự là quá lớn, trực tiếp khiến cho đám người xứng sờ tại chỗ. Ta nện ngươi cách hôn thiên ám địa. Mục Vân không ngừng thao túng không sơn ấm đánh lên Luân Nhiên trên thân thể. Mặt đất dần dần tại 500 trượng phạm vi bên trong sụp đổ. Luân Nhiên thanh âm, từ ban đầu phản kháng, dần dần biến chán nản. Cuối cùng, không có một tia âm thanh. Chuyện gì xảy ra khó không thành đường đường sinh tử cảnh tam trọng Luân Nhiên tại lúc này. Cứ như vậy bị nện chết rồi, ngươi thật đúng là cho là ta không phải là đối thủ của ngươi, lão tử chỉ là bắt ngươi luyện kiếm thôi. Không sơn ấm trực tiếp thu hồi. Mục Vân thở hồng hộc, cả người toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa. Cái này mấy lần đập là phi thường thoải mái, thế nhưng là cái này một đập cũng cơ hồ là khiến cho hắn sức lực toàn thân bị tiêu hao sạch sẽ. Không hổ là không sơn ấm, dùng giống cục gạch, hiệu quả rất rõ ràng, thế nhưng là tốn sức cũng rất rõ ràng. Phải biết Mục Vân thế nhưng là sinh tử cảnh nhị trọng, đừng nói là cầm cự đỉnh, liền xem như nhất tỏa vạn mét sơn phong cũng là hạ bút thành văn. Nhưng là bây giờ hắn vẻn vẹn đem không sơn ấm mở rộng đến mấy trăm trượng lớn nhỏ, vung mạnh kia a mấy lần, liền thở hồng hộc, khí lực phảng phất bị tiêu hao phải sạch sẽ. Kia ban đầu cái này không sơn ấm thế nhưng là có vạn trượng lớn nhỏ, nếu thật là hoàn nguyên cái này không sơn ấm nguyên bản bộ dáng, chỉ sợ sinh tử cảnh tam trọng, không đúng, sinh tử cảnh tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng võ giả cũng phải bị lập tức đập chết. Mà lúc này giờ phút này, Luân Nhiên toàn thân trên dưới xương cốt răng rắc soạt rung động, cơ hồ là muốn động một cái, chính là toàn thân lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hiện tại còn cười được sao? Nhìn xem Luân Nhiên, Mục Vân ha ha cười nói, ngươi. Luân Nhiên dối ra ngón tay chỉ vào Mục Vân, còn dám chỉ ta? Không nói hai lời, trực tiếp một kiếm lấy ra, thổi phù một tiếng, Luân Nhiên toàn bộ bàn tay trực tiếp rời khỏi thân thể. Luân Nhiên rất muốn hô, thế nhưng là thân thể của hắn khẽ động, toàn thân chỉ cảm thấy như là bị rút gân lột ra đồng dạng đau đớn, căn bản là không có cách la lên. Loại này cảm giác đau đớn cơ hồ là muốn hắn mạng già. Ngươi không phải một mực la hét muốn giết ta, hiện tại còn có thể giết ta sao? Mục Vân thanh âm rơi xuống, trực tiếp một kiếm lấy ra, đinh. Chỉ là mắt thấy Mục Vân một kiếm sắp lấy Luân Nhiên tính mệnh, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một cái giản đơn giản cục đá tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Cục đá kia nhìn chỉ là đơn giản nhất cục đá, nhưng lại là trực tiếp đem Mục Vân rót đầy toàn lực một kiếm, nhẹ nhõm bắn ra, có chừng có mực đi. Sau một khắc, một đạo hơi có vẻ không lưu loát thanh âm đột nhiên vang lên. Một thân ảnh trong lúc đó xuất hiện sau lưng Mục Vân, bên tai lời nói vang lên, Mục Vân, ngươi đã là thu hoạch đủ nhiều, làm gì lại giết hắn? Thanh âm lạnh lùng, cơ hồ là nhỏ khó thể nghe. Thế nhưng là người này có thể dễ như trở bàn tay nhích lại gần mình, lại là để Mục Vân cảm thấy thật sâu khủng bố. Thổi phù một tiếng vang lên, sau một khắc, Mục Vân không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí cả cái gì dấu hiệu đều không có. Một cây truy thủ trực tiếp vạch phá bộ ngực của hắn, từ sau lưng xuyên qua trước ngực, lộ ra bộ dáng tới. Truy thủ mũi nhọn thậm chí còn mang theo thân thể của hắn nát bẩn. Cái này nhất truy thủ dù không có đâm trúng trái tim của hắn, nhưng lại là đến gần vô hạn. Không chút do dự, một trưởng trực tiếp đập tới sau lưng. Kia tay cầm truy thủ người lập tức lui nhanh, né tránh một trưởng kia. Một đạo tơ máu trực tiếp tăng vọt. Sư tôn, ngay tại giờ phút này, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân lui nhanh phương hướng ở giữa, hai thân ảnh vọt thẳng ra, chính là Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người. Một sát na này ở giữa, Mục Vân cảm giác được toàn bộ thiên địa ở giữa tựa hồ cũng tại xoay tròn. hắn chưa từng có tuyệt vọng như vậy qua, phảng phất mình bị toàn bộ thiên địa vứt bỏ. Quay người ở giữa, hắn nhìn thấy một thân ảnh kia nhất thân thể lấy nhất kiện khiết bạch vô hà trường bào. Trường bào phía trên nửa phần bụi bặm không nhiễm. Kia nhất người tiêu sái lơ lửng giữa không trung bên trong. Như là không dính khói lửa trần gian đồng tử. Nhìn phá lệ xuất trần phiêu miêu. Chỉ là nhìn người nọ trong nháy mắt, Mục Vân lại phảng phất cảm giác được mình bị toàn bộ toàn thế giới vứt bỏ. Vô cực tinh Mục Vân bên tai truyền đến như vậy một tiếng khẽ kêu. Nhất thời, cả người phảng phất triệt để mất đi tất cả sinh cơ. Mạnh tên này nhìn đồng xúc vô hại thiếu niên cường đại đến cực hạn. Mục Vân vừa rồi thậm chí liền người này là như thế nào nhích lại gần mình cũng không từng phát hiện. Mà lại thân thể tại cực hạn phản ứng phía dưới. Tam thể hộ thân cùng long hóa chi thân toàn bộ mở ra. Thế nhưng là kia nhìn không chút nào thu hút truy thủ. Còn là chuẩn xác im lặng xuyên thẳng sau lưng mình. Vô cực tinh. Hắn chính là vô cực tinh. Toàn bộ vô cực hóa thiên cung. Kiệt xuất một đời đại biểu. Đứng tại kim tự tháp đỉnh phong nhân vật. Phốc. Cho dù là giờ phút này bị Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người đỡ lấy. Mục Vân vẫn ý như là miệng bên trong không ngừng phun tiên huyết. Kia tiên huyết. Từ ban đầu màu tím. Biến thành sau cùng tím thấm sắc. Cuối cùng biến thành màu đen tổ huyết. Chính là cái kia đơn giản truy thủ chút nữa muốn mạng của hắn. Làm gì hung áp như thế xếp. Luôn vô thường còn chưa đủ á ngươi điểm tích lũy. Hiện tại đủ để xếp tại trước mười đi vô cực tinh một đôi tinh mi nhạt mục. Nhìn xem Mục Vân. Lơ đãng vuốt vuốt trong tay truy thủ. Mỉm cười nói. Ngươi cần biết. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Ngươi không phải tối cường. Làm việc lưu một tuyến. Tương lai. Luân hồi tiểu thế giới người nhìn thấy ngươi. Cũng sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tình một ít. Đúng không ta? Ô ô. Mục Vân vừa định mở miệng tiên huyết lập tức từ trong miệng chảy ra. Phúc phúc phúc phúc. Ta làm việc. Xưa nay không thích lưu một tuyến. Mục Vân khó nhọc nói. Vô cực tinh. Ta cùng ngươi không cừu không oán. Ngươi. Lại hạ ngoan thủ. Là không cừu không oán vô cực tinh loay hoay trong tay truy thủ. Khẽ cười nói. Ta sở dĩ xuất thủ. Chẳng qua là. Nhìn ngươi không vừa mắt thôi hảo nhất cách nhìn ngươi không vừa mắt thôi huyền sinh sát. Vô cực tinh người này. Phảng phất toàn từ hắn đến phán định. Hắn tựa như là đã trở thành cái này đất phong bên trong chúa tể ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì sao vô cực tinh nhìn xem Mục Vân. Mỉm cười. Chẳng qua là đạt được một ít cơ duyên. Tại cái này tứ nguyên phong địa bên trong. Dựa vào chính mình tiểu thông minh. Lẫn vào như cá gặp nước. Thực lực có thể đề thăng. Thế nhưng là thì tính sao gặp được ta. Không có thương lượng. Ta cơ hồ là nhất truy thủ. Trực tiếp muốn ngươi mệnh. Ngươi. Nhưng có cái gì bất mãn sao vô cực tinh ha ha nói. Cho dù ngươi có cái gì bất mãn. Nhưng là bây giờ. Ngươi có thể làm gì được ta không thể bởi vì ta nắm giữ mạnh hơn ngươi thực lực. Ngươi liền xem như có cường đại hơn nữa tính toán cùng tâm cơ. Tại lúc này. Cũng không dùng được. Đúng không ồ thật sao chỉ là nhìn xem vô cực tinh lời thề son sắt bộ dáng. Mục Vân lại là ngạnh sinh sinh ngừng lại bốc lên lồng ngực. Dòng nước chảy tiên huyết. Ngạo nghễ nói. Thế nhưng là ta người này. Chính là không đến Nam Tường không quay đầu lại. Chính là xuẩn. Biết rõ là sơn. Ta vẫn còn muốn vượt qua. Trừ phi. Chết xem ở ngươi kia a hy vọng chết phân thượng. Ta thành toàn ngươi vô cực tinh lời nói rơi xuống. Truy thủ liền muốn rời tay. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì ngay tại giờ phút này. Một đạo cười nói tự nhiên thanh âm. Giữa không trung bên trong vang lên. Phong thanh rơi xuống. Một thân ảnh lơ lửng giữa không trung bên trong cười nhẹ nhàng nhìn phía dưới. Vô cực tuyết truyền ngôn vô cực hóa thiên cung hai đại đệ tử thiên tài. Như hình với bóng. Từ trước đến nay là vô cực tinh xuất hiện. Vô cực tuyết nhất định tại hắn tả hữu. Nàng này không cần nghĩ. Nhất định là vô cực tuyết không thể nghi ngờ vô cực tuyết một thân màu tuyết trắng váy dài. đưa nàng uyển chuyển thân ảnh nghiền ép cao ngạo quý khí. Kia một đôi chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, để người mơ màng ngàn vạn. Nàng này nhìn qua bất quá là 16-17 tuổi bộ dáng, cho người ta nhất loại hoàn toàn thanh xuân thiếu nữ khí tức. Ngươi tới. Náo nhiệt nhìn thấy. Ta có thể tiến hắn lên đường đừng mà Vô Cực Tuyết làm nũng nói. Như vậy có ý tứ một người. Ta còn nghĩ nhìn xem. Hắn nghĩ bằng vào chính mình điểm kia tiểu thông minh. Hốn tới trình độ nào đâu, hắn chỉ có thể hốn đến loại trình độ này. Vô Cực Tinh lời nói rơi xuống. Truy thủ lại lần nữa giết ra. Vô Thượng Thần Đế 73 chương 719 bá đạo Vô Cực Tinh. Vô Cực Tinh. Vô Cực Tuyết. Chuyện hôm nay. Ta Mục Vân ghi nhớ. Tứ Nguyên Phong Địa bên trong. Ngươi không chết. Chính là ta vong. Hiện tại. Ngươi giết không được ta. Tương lai. Ngươi càng không khả năng nhìn thấy kia truy thủ vọt tới. Mục Vân lại là tại lúc này trong lúc đó quát. Vô Chi khẩu khí cũng không nhỏ. Vô Cực Tinh cùng Vô Cực Tuyết hai người nhìn xem Mục Vân. Giống như nhìn xem kẻ đáng thương. Thương hại chi tình tràn lan. Thế nhưng là hạ thủ lại là không chút nào dừng lại. Mắt thấy hai người giết tới đây, Mục Vân cắn răng, hai tay ở giữa, hai viên huyết châu tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Muốn giết ta các ngươi cũng muốn trả giá giá cao hơn mới được, lời nói rơi xuống. Hai viên tinh huyết huyết châu trực tiếp ném ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa ở giữa, từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Đại địa tại lúc này bỗng nhiên vỡ ra một đường vết sách. Kia một đường vết sách dùng Mục Vân làm trung tâm. Hướng phía bốn phía tán đi. Phích lịch răng rắc thanh âm vang lên. Lỗ hồng không ngừng nứt ra. Cuối cùng chia hai đạo. Hướng thẳng đến Vô Cực Tinh cùng Vô Cực Tuyết hai người cắn xé mà đi. Bực này tình huống dưới kia Vô Cực Tinh cùng Vô Cực Tuyết hai người giờ phút này cũng không dám ngạnh kháng. Vội vàng lui lại. Đông. Chỉ là ngụm kia tử kéo dài tới đến. Trọn vẹn mở rộng ngàn trượng bên ngoài. Cuối cùng như là mặt đất sấm rền nổ tung. Chân trời. Đều là phát ra một đạo đông tiếng vang. Mãnh liệt tiếng oanh minh. Khiến cho mỗi một cách mọi người ở đây cảm giác được tâm trung chấn động. Bực này oanh minh phía dưới. Tại chỗ tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai lỗ tai vù vù. Căn bản là không có cách nghe rõ ràng chung quanh thanh âm. Tam đạo thân ảnh tại kia oanh minh nổ tung ở giữa trực tiếp lao vùn vụt rời đi. Chạy rồi chấn động trọn vẹn tiếp tục sấp xỉ nửa khắc đồng hồ thời gian. Mới kết thúc. Vô Cực Tinh tay cầm truy thủ. Đứng tại phía trước. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi. Khẽ cười nói. Xem ra chạy còn rất nhanh. Vô Cực Tuyết trong mắt mang theo một vòng trêu tức cười khanh khách nói. Thôi. Bại binh chi tướng mà thôi. Không cần để ý tới. Kẻ này nhất định là sẽ xuất hiện tại bảng xếp hạng chi tranh tài. Đến thời điểm. Kia không sơn ấm. Thu hồi lại đến không muộn. Ca ca thật sự là lợi hại. Vô Cực Tuyết nhìn xem Vô Cực Tinh. Một mặt sùng bái cười nói. Bất quá. Cái này phế vật. Thật đúng là vô dụng đây. Vô Cực Tinh xoay người lại. Nhìn xem Luân Nhiên. Cười nhạo nói. Luân Nhiên. Chỉ là Mục Vân. Là có thể đem ngươi như vậy thành bộ này ruột bộ dáng. Chờ hắn nếu là đến sinh tử cảnh tam trọng. Vậy ngươi không phải chết càng khó coi hơn rồi. Ta chỉ là trúng kế của hắn mà thôi. Không có không sơn ấm. Giết hắn như giết một con chó. Luân Nhiên nằm trên mặt đất. Hữu khí vô lực nói. Lúc này còn có tâm tình nói loại lời này. Vô Cực Tinh cười nói. Ta cũng là bội phục ngươi. Thể diện cũng thật là dày. Nói hình như Mục Vân có pháp bảo. Ngươi không có giống như ta. Luân Nhiên thật đúng là không có cách nào phản bác. Mục Vân là có không sơn ấm. Thế nhưng là hắn Luân Nhiên thân là luân hồi tiểu thế giới võ giả. Thủ đoạn tự nhiên là không thiếu thốn. Nhưng là kia không sơn ấm xuất hiện trong nháy mắt. Cơ hồ là trực tiếp muốn hắn mệnh, thực sự là ngoài dự đoán. Hảo. Ngươi cũng không tại nơi này rảo biện. Còn là suy nghĩ thật kỹ. Nếu là hạ lần đơn độc đụng tới Mục Vân. Ngươi còn có thể hay không sống sót đi. Nghe được Vô Cực Tinh lời này. Luân Nhiên sắc mặt lập tức biến đổi. Vô Cực Tinh nói không sai. Hắn hiện tại đối mặt Mục Vân tay cầm không sơn ấm, là có thể đem hắn đập thành này tấm chết bộ dáng. Hiện tại thiếu thốn một trường, hắn còn như thế nào cùng Mục Vân đấu? Chỉ là cùng lúc đó, giữa không trung phía trên, một thân ảnh trong lúc đó rơi xuống, chính là cùng Ngọc Khuyên Thiên giao thủ Minh Nguyệt Tâm. Minh Nguyệt Tâm, ta không nghĩ minh bạch, kia Mục Vân có cái gì tốt? Vô Cực Tinh nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, cười nói, không nghĩ tới ngươi cô phủ Luân Nhiên lựa chọn hắn, còn đem chính mình hoàn bích chi thân giao cho hắn. Đối với hắn thật đúng là tình thâm ý trọng a. Vô Cực Tinh tựa hồ sự tình gì đều biết, nhìn xem Minh Nguyệt Tâm cười ha hả nói, chẳng lẽ cũng là bởi vì gia hỏa này khá là chịu đựng, phục vụ ngươi khá là dễ chịu, cho nên ngươi mới có thể đem chính mình hoàn bích chi thân giao cho hắn? Vô Cực Tinh, ngươi không cảm giác chính mình quá dài dòng sao? Đối với cái này, Minh Nguyệt Tâm tâm trung không có bất kỳ cái gì giải thích, ngoài miệng càng là không biện giải. Thôi thôi, dưới mắt xếp hạng trước 10 danh ngạch trên cơ bản đã là xuất hiện, cái này Mục Vân đập vào vị thứ 6, ta ngược lại là rất hiếu kỳ đâu. Vị thứ 6 nghe đến lời này, tại chỗ mấy người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Trước ba chi vị, nhất định có Vô Cực tiểu thế giới người. Ngọc Khuyên Thiên chiếm một cái, Minh Nguyệt Tâm chiếm một cái, Luân Nhiên chiếm một cái. Năm người nói như vậy, chính Mục Vân tích lũy điểm tích lũy, liền không sai biệt lắm gần với xếp hạng trước ba tiểu thế giới. Người như vậy năng lực có thể xưng cường hãn. Vô Cực Tinh, ngươi đến mức như thế hèn hạ sao? Minh Nguyệt Tâm nhìn xem Vô Cực Tinh, lạnh lùng nói. Giờ này khắc này, Vô Cực Tinh ở chỗ này nói ra Mục Vân xếp hạng, không thể nghi ngờ là đem Mục Vân đẩy lên tuyệt địa. Những cái kia xếp hạng thoáng dựa vào sau tiểu thế giới cùng võ giả tất nhiên sẽ truy ra Mục Vân. Thế nhưng là vừa rồi Mục Vân lại là cơ hồ bị Vô Cực Tinh một kích đánh trúng, thực lực 8 phần 10 cửa biến mất. Giờ phút này nếu là bị hữu tâm người bắt đầu tìm kiếm, nhất định là nguy hiểm trùng điệp. Hèn hạ Vô Cực Tinh ha ha cười nói, ta có thể không e dè nói cho tất cả mọi người, thứ nhất điểm tích lũy là ta Vô Cực Tinh 17,000 điểm tích lũy, ai muốn cứ tới cầm liền có thể. Chỉ tiếc những người này căn bản không có lá gan này. Đáng tiếc a. Vô Cực Tinh cười ha ha ở giữa rời đi nơi đây. Minh Nguyệt Tâm, ngươi cho rằng ngươi muốn trợ giúp Mục Vân liền có thể giúp được hắn sao? Kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sơn ấm, ta Ngọc Khuyên Thiên muốn định. Ngọc Khuyên Thiên lạnh lùng quát, trong mắt đều là dữ tợn. Chỉ là so với Ngọc Khuyên Thiên lạnh lùng cùng dữ tợn, Minh Nguyệt Tâm lại là căn bản không dành để ý, chỉ là đứng tại chỗ, trong mắt đều là khinh thường. Giữa hai người vừa rồi giao thủ tựa hồ hoàn toàn không có phát sinh đồng dạng. Mọi người thấy Vô Cực Tinh cùng Vô Cực Tuyết rời đi, chỉ cảm thấy tâm trung lập tức thở dài một hơi. Minh Nguyệt Tâm, đoán chừng hiện tại 10 hạng đầu bên trong một ít ngoan nhân đều đang tìm kiếm Mục Vân. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không cứu ngươi cái này tiểu bạc kiểm. Ngọc Khuyên Thiên, ta muốn cứu hắn liền cứu hắn, không muốn cứu hắn liền không cứu, ngươi còn có thể như thế nào? Minh Nguyệt Tâm căn bản không dành để ý, cười lạnh nói, chỉ là ta cần nhắc nhở ngươi, vừa tiến vào đến Tứ Nguyên Phong địa thời điểm, gia hỏa này bất quá là vũ tiên cảnh thập trọng mà thôi, hiện tại thế nhưng là sinh tử cảnh nhị trọng. Ngọc Khuyên Thiên, ta nhớ được ngươi thật giống như trước khi tiến vào là sinh tử cảnh tam trọng, hiện tại vẫn là. A Minh Nguyệt Tâm lời này rơi xuống, trực tiếp rời đi. Căn bản không quản Ngọc Khuyên Thiên giờ phút này sắc mặt khó xử. Tiện nữ nhân nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm lạnh nhạt rời đi, Ngọc Khuyên Thiên sắc mặt lạnh lùng. Lần này trước 10 điểm tích lũy ngoan nhân, từng cái nổi lên mặt nước. Những cái kia đến từ khác biệt tiểu thế giới gì nhân thiên tài, cũng là bắt đầu triển lộ mình thực lực. Mục Vân toán cái rắm, trước hết nhất chết, tuyệt đối là hắn. Ngọc Khuyên Thiên thấp giọng thì thào, tuyển định một cái phương hướng, mang theo mấy người lập tức rời đi. Dần dần, nguyên bản hội tụ ở chỗ này hơn 10 người từng cái dần dần rời đi. Mục Vân thế mà hiện tại là xếp hạng đệ lục. Vị thứ 6 xếp hạng thế nhưng là có hơn 9.000 điểm tích lũy. Bọn hắn giờ phút này không hứng thú biết Vô Cực Tinh là như thế nào biết chuyện này. Nhưng là Mục Vân điểm tích lũy lại là trong lòng bọn họ chỗ mơ ước. Ai có thể cầm tới cái này hơn 9.000 điểm tích lũy, xếp hạng đều là sẽ lên thăng một cái cấp bậc. Nhất là hiện nay xếp tại trước 10 vị trí mấy người. Chỉ cần cầm tới Mục Vân điểm tích lũy, 5 người đứng đầu thậm chí có thể thẳng đến thứ nhất. Sau đó 5 tên cũng có thể trực tiếp lên cao một cái thứ tự. Bước vào trước 5, tiến nhập trước 5, đại biểu là chỗ tiểu thế giới địa vị thăng. Ngày sau tại các đại tiểu thế giới mâu thuẫn tranh chấp bên trong cũng có cực cao quyền nói chuyện. Lại càng không cần phải nói những cái kia bảo lợi cùng với tiềm ẩn những chỗ tốt khác, đây đều là đối tất cả mọi người đến nói lực hấp dẫn cực lớn. So với không sơn phía trên phân tranh, giờ này khắc này, địa phương khác, chém giết không ngừng, máu chảy thành sông hình dung, cũng không quá đáng. Bình nguyên đại địa phía trên, một đảo trên dưới 100 người đội ngũ liên hợp cùng một chỗ, hướng phía trước, không ngừng chạy trốn. Kia tán loạn chạy trốn đội ngũ bên trong thỉnh thoảng có người hướng phía sau nhìn lại. Chỉ là vẹn vẹn vừa quay đầu lại, tính mệnh chính là triệt để bàn giao. Xảo Thiên Minh, ngươi bây giờ đã là điểm tích lũy đệ thập, tên thứ 11 trọn vẹn cùng ngươi chinh lệch 1.000 điểm tích lũy. Vì cái gì còn muốn giết chúng ta kia bách nhân đội ngũ phía trước? Nhất tên thanh niên nghiêm nghị quát. Đúng a, vì cái gì đây? Văn Nhược thanh âm trong lúc đó vang lên. Chỉ là thanh âm kia không phải từ đám người hậu phương vang lên, mà là tại phía trước. Một đạo thân mang hắc bào thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại trên dưới 100 người đội ngũ phía trước. Xảo Thiên Minh nhìn người tới, cầm đầu mấy người lập tức thân thể run rẩy. Ta người này từ trước đến nay là không có gì cảm giác an toàn, cho nên chỉ có giết các ngươi. Xảo Thiên Minh lời nói rơi xuống, hai tay tản ra, phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Tại hai tay của hắn ở giữa, vô hình ba động càn quét ra, từng đạo giống như sóng âm đồng dạng công kích bỗng nhiên tản ra. Kia ba động từ từ mở ra ở giữa, Xảo Thiên Minh cả người triệt để sợi tóc trương dương, tiếu dung khủng bố. Phúc phúc phúc phúc, tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy phúc phúc phúc phúc song huyết tiếng vang lên. Kia trên dưới 100 người nhất thời liền năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp thây ngang khắp đồng, tàn chi đoạn xương cốt, huyết tinh vô cùng. Thiên Minh sư huynh, ngươi hóa cốt minh quyết càng thêm lợi hại. Ngay tại giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh từ phía sau đuổi theo. Một người cầm đầu nhìn xem đầy đất tàn huyết, chắp tay cười nói, hiện tại mới đứng hàng thứ 10, người thứ 11 người kia tựa hồ cũng hướng về phía trước chạy. Thật sự là phiền phức. Xảo Thiên Minh bất đắc dĩ nói, xem ra hiện tại giết người còn chưa đủ, còn là cần tiếp tục giết người. A, lần này chúng ta Thiên Minh tiểu thế giới có Xảo sư huyên tại, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Vạn vô nhất thất. Xảo Thiên Minh lắc đầu, tiếp tục đuổi trục đi. Vâng Xảo sư huyên. Xảo sư huyên liền xem Xảo Thiên Minh chuẩn bị mang theo đám người rời đi thời khắc, một đạo tiếng hô từ phía sau đột nhiên vang lên. Chuyện gì đại sự? Đại sự, vừa mới nhận được tin tức, kiếp trước xếp hạng thân phận đã bại lộ. Thứ nhất là Vô Cực Tinh, 1.700.000 điểm tích lũy. Hạng 10 chính là Xảo sư huyên Vô Cực Tinh. Xảo Thiên Minh thì thầm nói, kẻ này tu vi đúng là tại trên ta, đệ nhất cũng rất bình thường. Không phải cái này, tên đệ tử kia vội vàng nói, trọng yếu nhất là xếp hạng trước 5 đều là tam đại tiểu thế giới người, thế nhưng là hạng 6 lại là Mục Vân. Một cách đến từ ngũ hành tiểu thế giới tham khảo đệ tử Mục Vân, cái tên này đúng là rất lạ lẫm. Mà lại Xảo sư huyên, kia Mục Vân bị Vô Cực Tinh trọng thương, hiện tại đoán chừng một cái mạng chỉ còn lại nửa cái. Chúng ta bây giờ muốn hay không Đương nhiên muốn xảo thiên minh thanh âm mang theo hưng phấn. Ha ha cười nói. Quả nhiên là trời cao chiếu cố ta thiên minh tiểu thế giới. Xếp hạng đệ lục. Kia thế nhưng là hơn 9.000 điểm tích lũy. Trên người ta hơn 7.000 điểm tích lũy. Tăng thêm hơn 9.000. Thứ nhất. Ta cũng là đủ cướp đoạt một phen. Hiện tại lập tức bắt đầu tìm kiếm Mục Vân bóng dáng. Tìm tới Mục Vân người. Trọng yếu ban thưởng. Liền không cần ta xảo thiên minh nói nhiều đi. Vâng, xảo thiên minh lời nói rơi xuống. Mấy người lập tức tàn ra. Vô thượng thần đế 73 chương 720 vạn trượng hư ảnh. Cùng lúc đó, trong một mảnh rừng rậm, lần lượt từng thân ảnh đồng dạng là phân tán ra đến. Bắt đầu tìm đúc tay. Những người này toàn bộ thân mang gia thú, lộ ra trên bờ vai. Từng đạo ruộng dị đường vân, phảng phất bẩm sinh, mang theo lực lượng ruộng dị. Hà Văn Sư Huyên, chúng ta bây giờ điểm tích lũy đã là xếp tại thứ 9. Tiếp xuống, nên thả dây dài. Câu cá lớn nhất tên dáng người mảnh khảnh nữ tử hiến kế nói. Tại hắn thân trước, nhất tên dáng người khôi ngô nam tử. Một thân gia thú bao vây lấy thân thể cường tráng. Khổng vũ hữu lực tứ chi. Tầng tầng lực lượng cảm giác bộc phát. Thả dây dài câu cá lớn nghe đến lời này, Hà Văn nhích miệng cười một tiếng. Sư muội, ngươi nghĩ quá đơn giản. Hà Văn ha ha cười nói. Hiện tại đứng hàng trước 10. Cái nào không phải tinh cùng khỉ. Chúng ta lại nghĩ pháp nghĩ cách muốn câu người khác. Người khác sao lại không phải nghĩ như vậy đâu. Vậy sư huyên có ý tứ là bảo trì thứ 9 thứ tự, 8.000 điểm tích lũy đầy đủ chúng ta chống đến ra ngoài. Một khi lần này có thể đứng hàng trước 10, ta Văn có thể tiểu thế giới võ giả. Trong tương lai 50 năm bên trong, tuyệt đối là tay có thể thông thiên. Hà Văn thanh âm sâu kín chậm rãi truyền ra. Hà Văn sư huyên, tin tức tốt ngay tại giờ phút này. Một thân ảnh truyền tới, hưng phấn nói. Vừa mới truyền ra tin tức, hiện tại tứ nguyên phong địa bên trong, trước 10 bên trong, có nhất người tên gọi Mục Vân. Đến từ ngũ hành tiểu thế giới. Người bị thương nặng, mà trên người hắn có hơn 9.000 điểm tích lũy. Đứng hàng đệ lục. 9.000 điểm tích lũy. Đứng hàng đệ lục xác định không phải lời đồn. Xác định đệ tử kia khẳng định nói. Hiện tại đã rất nhiều người bắt đầu tìm Mục Vân. Hơn 9.000 điểm tích lũy. Chúng ta nếu như có thể đạt được, khoảng cách đệ nhất 1.000.000 điểm tích lũy cũng kém không nhiều bao nhiêu. Ha ha. Nghe đến lời này, Hà Văn ha ha cười nói. Tứ nguyên phong địa bên trong so thi đấu đến trình độ này, 11 vạn người hiện tại còn thừa lại 2 vạn người không đến thôi. Lúc này, sống sót đến đều là khó xếp. Chỉ có cướp đoạt người điểm tích lũy mới là chính thống nhất. Không nghĩ tới cái này Mục Vân, thế mà là tại lúc này bị thương. Quả thực là muốn chết. Truyền mệnh lệnh của ta, Văn có thể tiểu thế giới võ giả. Toàn bộ không đạt được mở. Đại gia hợp tại một chỗ, tìm tới Mục Vân. Giết không tha. Vân cùng lúc đó, một mảnh sơn nhạc ở giữa, hai đội nhân mã tách ra điều tra. Hạ hà, ngươi xác định Mục Vân thật bị thương nặng rồi. Kia là tự nhiên. Kia sơn nhạc lối đi ra, hai thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Giám sát trong đó điều tra những cái kia võ giả. Tần thời, ngươi đại tần vương triều cùng ta đại hạ vương triều phân biệt chiếm hai cái tiểu thế giới. Lần này hai chúng ta đại vương triều liên thủ, mở ra vương bá chi khí, mới thúc đẩy hai người chúng ta thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cũng là bởi vì điểm này, hai người chúng ta hiện tại mới xếp hạng tại thứ 7, thứ 8 vị trí bên trên. Ngươi bây giờ không phải muốn như xe bị tuột xích a. Đương nhiên sẽ không. Tần thời nhìn xem trước người hạ hà, cười nói, ngươi yên tâm đi. Kia Mục Vân hiện tại có thể nói là nhất tảng mỡ dày. Ai cũng muốn bắt đến miệng bên trong ăn được một cái. Hai người chúng ta liên thủ, liền xem như trước ba tiểu thế giới mấy vị kia, không phải là đối thủ, chí ít tự vệ không có vấn đề. U Vinh Quy Quy Mơ Hạ hà cười lạnh liên tục. Lần này liền toàn bộ làm như chúng ta là tìm vận may. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng liền gặp Mục Vân. Giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Tốt, toàn bộ Tứ Nguyên Phong địa bên trong, đám người triệt để điên cuồng. Muốn chém giết Mục Vân người nhiều vô số kể. Cho dù là bọn họ chưa từng gặp qua Mục Vân bộ dáng, thế nhưng là giờ phút này cũng là ghi nhớ lấy Mục Vân điểm tích lũy. Chưa thấy qua Mục Vân không sao, lập tức có gặp qua Mục Vân người làm ra chân dung, rộng khắp thủ bán. Thậm chí liền Mục Vân chỗ thi triển võ kỹ cùng thủ đoạn cũng là có người bắt đầu dần dần ghi khắc xuống tới. Càng có kia không sơn ấm kém chút đem Luân Nhiên trục chết sự tình cũng là càng truyền càng xa hiện. Đám người đem Mục Vân càng truyền càng tà dị, thế nhưng là đại gia nhưng trong lòng căn bản không lo lắng. Bởi vì người này bị vô cực tinh trọng thương, cơ hồ là một cách mạng đi hơn phân nửa. Một cách hùng sư, cho dù là có thể lực chấn sơn hà, tại mất đi răng nhọn móng sắc về sau, cũng chỉ là phế vật thôi. Cho nên đám người trong lúc nhất thời toàn bộ động viên, chỉ là vì trong thời gian ngắn nhất tìm đến Mục Vân. Bằng không đợi ra hỏa này khôi phục lại, lại nghĩ đối phó, liền khó. Tứ Nguyên Phong địa bên trong, tương đối nổi danh tứ đại kỳ địa, chính là Biển Cát Địa Cung, Điệp Không Sơn, Địa Lạc Hải, Di Thiên Điện. Mà cái này bốn phía địa phương cơ hồ là bị đám người tra cái úp sấp. Nhưng là chỉ có một nơi đám người thậm chí căn bản sẽ không nghĩ đến. Không Sơn sự tình phát sinh nguyên thủy địa điểm. Không Sơn bên trong. Giờ phút này, kia bởi vì Không Sơn ấm suất thế mà đưa đến mấy ngàn trượng là lòng đất. Tam đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Một trái một phải chính là Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người. Mà ở giữa nhất người chính là Mục Vân. Giờ phút này, Mục Vân màu mực võ ăn vào bên trên, tiên huyết ngưng làm, xuyên thấu qua kia vỡ vụn mở quần áo, có thể nhìn thấy vết thương của hắn chỗ vết máu. Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người khoanh chân ngay tại chỗ, nhưng lại là khẩn trương nhìn chằm chằm chung quanh. Trước đó Mục Vân dẫn đồng hai viên huyết châu bảo tạc. Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người vốn là dự định lôi kéo Mục Vân trực tiếp rời đi. Thế nhưng là Mục Vân lại là kiên định lạ thường lưu lại. Ba người ẩn nấp linh hồn ba đồng thủ đoạn đều là nhất lưu. Nguyên bản Diệu Linh Ngọc tỉ mũi hai người còn lo lắng vô cực tinh sẽ phát hiện. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, mọi người tại đây, thế mà không có một cách lưu tại chỗ dò xét. Toàn bộ là lập tức rời đi nơi đây. Tựa hồ là không kịp chờ đợi tìm Mục Vân. Bực này tình huống phía dưới, ba người thế mà là may mắn trốn qua nhất kiếp. Dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, các đại thiên tài đều hiểu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Mục Vân sẽ như thế lớn mật. Vào giờ phút này, lựa chọn tại dưới đèn ẩn nấp tung tích của mình. Chỉ là không thể không nói, Mục Vân một chiêu này rất hiểm. Thế nhưng là kết quả lại là thành công. Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ giờ này khắc này vẫn ý như là cảm giác ngực không cách nào an tĩnh lại. Quá mạo hiểm. Một khi là có người nghĩ tới chỗ này, bọn hắn ngay lập tức sẽ bị vây công chết không có chỗ chôn. Tỷ tỷ, sư tôn không có sao chứ? Hắn sẽ không có chuyện gì đi. Diệu Linh Ngọc cũng không xác định. Vô cực tinh đột nhiên xuất thủ đánh lén, nguyên bản thực lực chính là mạnh hơn Mục Vân, lại thêm đột nhiên xuất thủ, Mục Vân không có lập tức chết, đã là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại xem ra Mục Vân tình trạng không phải rất tốt. Một gương mặt triệt để trắng bệch, căn bản không có một tia huyết sắc, khí tức cả người phảng phất tùy thời muốn gián đoạn đồng dạng. Loại tình huống này thật không tốt. Yên tâm, ta sẽ không chết. Đột nhiên Mục Vân hơi mở hai mắt ra, mở miệng nói: sư tôn, chỉ là tinh huyết tổn thất nghiêm trọng, không tính là gì đại sự, tạm thời chết không được. U vinh quy quy mơ. Nhìn xem Mục Vân, Diệu Tiên Ngữ nhẹ gật đầu. Chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là bàn tay vung lên, không sơn ấm bất ngờ xuất hiện. Kia không sơn ấm xuất hiện trong nháy mắt, không ngừng mở rộng, nhất thời ở giữa đem ba người đỉnh đầu ánh sáng che chắn. Dần dần, ba người đỉnh đầu lỗ trống bị che đậy. Từ bên trên nhìn lại, giống như nhất tòa núi cao nguy nga. Tại cái này quần sơn trong, không còn hai dạng. Ta cần ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Hai người các ngươi cũng có thể vững chắc một chút mình thực lực, làm đột phá. Mục Vân hai mắt nhắm lại, hờ hứng mở miệng nói. Hiện tại Vô Cực Tinh tìm tới ta, lần nữa ra ngoài thời điểm, không phải hắn chết, chính là ta vong sư tôn. Tiên Ngữ nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ còn muốn nói điều gì, Diệu Linh Ngọc lắc đầu. Hết thầy công việc, chờ ta khôi phục về sau rồi nói sau. Mục Vân lời nói rơi xuống về sau, triệt để ngậm miệng không nói. Nhìn thấy Mục Vân xếp bằng ở chỗ, không lên tiếng nữa, Diệu Tiên Ngữ cùng Diệu Linh Ngọc cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian từ từ trôi qua. Thời khắc này Mục Vân chỉ cảm thấy não hải bên trong phảng phất đứng sừng sững lấy một tôn hư ảnh. Tiên huyết sói mòn khiến cho hắn cảm giác được thân thể dù gì biến hóa. Kia một cái bóng mờ, cao tới vạn trượng, người khoác huyết sắc áo choàng, cả người phảng phất là thiên địa chúa tể. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn phía dưới. Cái này một đôi tròng mắt mang theo kinh người huyết sắc, vẹn vẹn một ánh mắt chính là để Mục Vân cảm giác được toàn bộ thiên địa phảng phất tại lúc này triệt để luôn hãm. Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, đây không phải chu tiên đồ bên trong lực lượng, không phải thiên địa ở giữa bất kỳ lực lượng sở thuộc. Thế nhưng là, lại là thật sự rõ ràng tồn tại thân thể của hắn ở giữa. Ngươi là ai? Nhìn xem kia một cái bóng mờ tồn tại ở trước người mình, Mục Vân cả người phảng phất biến thành thiên địa ở giữa nhỏ bé tồn tại. Không cách nào nói nói loại kia sâu kiến đồng dạng cảm giác. Đây rốt cuộc là cái gì? Mục Vân triệt để ngơ ngẩn. Dù là kiếp trước tiên vương, hắn cũng chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Kia to lớn hư ảnh, thân mang huyết sắc áo choàng, cả người đứng ở trên cao nhìn xem Mục Vân. Chậm rãi, hư ảnh ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng nhô ra. Chỉ là bàn tay kia dù sao cũng là hư ảnh, muốn đem Mục Vân nắm ở trong tay, nhưng lại là trực tiếp xuyên qua Mục Vân thân thể. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem vạn trượng hư ảnh, Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Huyết kế. Chỉ là nhất thời ở giữa, kia hư ảnh hơi há miệng, lại là một câu còn chưa nói hết, chỉ là một cái chữ bằng máu, chính là trực tiếp tán loạn ra. Trong chốc lát, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới hết thảy lực lượng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Hắn phảng phất trở về đến nguyên thủy nhất chính mình. Hết thảy tất cả biến mất, chỉ có cơ thể bên trong chảy xuôi tiên huyết, dùng trong đầu của chính mình hồn phách làm hạt tâm, khuyết tán tại toàn thân. Linh hồn run rẩy, huyết mạch sôi trào, Mục Vân cả người cảm thấy vô tận thư sướng. Quá trình này đến cùng tiếp tục bao lâu, Mục Vân cũng chưa từng biết. Chỉ là dần dần, chờ hắn mở hai mắt ra, đỉnh đầu to lớn hư ảnh vẫn y như là an an ổn ổn nhìn chằm chằm hắn. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cảm giác mệt mỏi biến mất, chỉ cảm thấy chính mình tràn ngập sinh cơ. Thế nhưng là lại nhìn kia to lớn hư ảnh, chính mình vẫn là như là sâu kiến. Ngươi đến cùng là két. Mục Vân vừa định mở miệng lần nữa, thế nhưng là kia một cái bóng mờ lại là vào giờ phút này hoàn toàn tán loạn ra, biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa ở giữa khôi phục thanh minh, Mục Vân bất ngờ mở hai mắt ra. Ngươi là ai? Rít lên một tiếng, trực tiếp khiến cho Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người từ trong nhập định chấn động. Sư tôn Mục Vân nhìn xem Mục Vân, hai người trợn mắt hốc mồm. Trước đó còn rất tốt, đột nhiên từ trong chỗ ngồi tỉnh lại, lại là đến cái này nhất cái không giải thích được đến. Thực sự là quá kỳ quái. Trôi qua bao lâu rồi? Một canh giờ. Mục Vân cảm giác được vừa rồi loại kia dị dạng cảm xúc, tựa hồ đi qua một đoạn thời gian rất dài. Thế nào mới trôi qua một canh giờ? Vô Thượng Thần Đế 73 chương 721 Vương Bá Chi Khí. Không có quá nhiều do dự, Mục Vân trực tiếp mở miệng hỏi Quy Nhất. Đây không phải là chu tiên đồ lực lượng. Không phải lực lượng của ngươi. Là cái gì lực lượng thuộc về ta? Huyết mạch lực lượng, Mục Vân bất ngờ mở miệng nói. Hắn vẫn nhớ. Quy Nhất nói. Thiên địa vạn vật. Từ hồn mà sinh. Hồn sinh huyết. Huyết sinh cốt. Cốt sinh nhục. Nhục sinh bì, cho dù là trọng sinh. Hồn phách của hắn. Vẫn ý như là kiếp trước hồn phách. Huyết mạch của hắn. Là hiện tại Mục Vân huyết mạch. Thế nhưng là đi qua hắn lần lượt tu luyện huyết mạch chi lực. Tựa hồ bởi vì chân hồn. Khiến cho huyết mạch của hắn cũng là phát sinh dù gì biến hóa. Loại biến hóa này cùng kiếp này không quan hệ, cùng kiếp trước phiết không mở. Hắn yêu nguyên nhớ kỹ, lúc trước cùng Quy Nhất nói mình từ trong quan tài leo ra, Quy Nhất kia khẩn trương ngữ khí. Còn có kia, Táng Thần Sơn mạch hết thảy, biểu lộ ra khá là vượt dị. Giờ phút này tinh tế suy tư ra, tựa hồ càng lộ vẻ có nhiều bí ẩn. Ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Quy Nhất giờ phút này bắt đầu quán triệt chính mình nhất quán vô lại tư tưởng. Im lặng nói. Chính ngươi cũng không biết chính mình từ đâu tới đây. Ta làm sao lại biết? Mặc dù biết rõ Quy Nhất là đang nói láo. Thế nhưng là Mục Vân căn bản sờ không tới, đánh không có hắn. Chỗ nào có thể chế phục ra hỏa này? Xem như ngươi lợi hại. Mục Vân bỏ xuống câu nói này. Trực tiếp ý niệm trở về. Nhìn xem Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ tỉ muội hai người hoảng sợ nhìn xem chính mình. Cười cười xấu hổ. Sư tôn. Ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. A Mục Vân khẽ cười nói. Không chỉ không có việc gì. Mà lại so trước đó càng thêm tốt. So trước đó còn tốt, làm sao có thể một canh giờ trước. Mục Vân thoạt nhìn vẫn là muốn chết không sống dáng vẻ. Chỉ là nghỉ ngơi một lát. Liền khôi phục rồi oanh. Chỉ là hai người còn chưa kịp làm nhiều suy nghĩ, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Nhất thời ở giữa, thiên địa ở giữa, dãy núi run rẩy. Tình huống như thế nào? Có người tại công sơn? Công sơn chỉ là trả lời qua đi. Mục Vân lập tức chính ngu xuẩn. Tự cho là thông minh đem không sơn ấm cất đặt tại cái này vạn trượng lỗ chống địa động phía trên. Đem hắn khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Hữu tâm người tới chỗ này. Khẳng định hội phát sinh chỗ không đúng. Theo đạo lý đến nói, không sơn ấm bị lấy đi, nơi này nên có địa động tồn tại. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình đem động chắn thuần túy là đến gây nên người khác hoài nghi. Loại tình huống này, liền xem như kể một ngàn nói một vạn, cũng là muộn đi ra xem một chút đi. Mục Vân đắng chát cười nói. Thế nhưng là, sư tôn, thương thế của ngươi đã không có việc gì? Mục Vân mỉm cười. Không sơn ấm lập tức thu nhỏ. Mục Vân cả người trực tiếp sôi nổi bay ra cửa hang. Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người thấy cảnh này, lập tức theo sát mà lên. Trước đó Mục Vân tâm trung kìm nén một hơi. Hiện tại đang lo không có địa phương phát tiết. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Người đến là ai, muốn chết hắn không ngại thành. Toàn quả nhiên biến mất, nhìn thấy thân trước mấy ngàn mét cao sơn đốn lúc tiêu tán. Từng đảo bóng người vội vàng vây lại. Nhìn dưới mặt đất đồng sâu. Cái này Mục Vân sẽ không căn bản không có rời đi. Cứ đợi ở chỗ này a, làm sao có thể? Nếu là như vậy, gia hỏa này tâm tính quả thực là quá cường đại. Hạ Hà cùng Tần Thời hai người dẫn theo môn hạ đệ tử tới chỗ này. Nhìn xem mặt đất kia đổ sụt đồng sâu. Đám người đứng tại cửa hang, hướng phía dưới dò xét. Ngao, nhưng mà ngay tại giờ phút này, trong lúc đó, một đạo to gió giống lên một tiếng đột nhiên vang lên. Kia giống lên một tiếng vang lên trong nháy mắt, trực tiếp kéo lên mà lên. Từ địa động bên trong, ngũ sắc quang mang đột nhiên dâng lên. Nhanh triệt khai, nhìn thấy kia ngũ sắc quang mang, Hạ Hà cùng Tần Thời hai người đột nhiên kêu to lên. Ngũ sắc, trong lòng bọn họ ý niệm đầu tiên chính là Mục Vân. Người này ngũ nguyên chi long, đối với hắn hai người cũng không quá lớn lực uy hiếp. Thế nhưng là đối với sinh tử cảnh cùng với vũ tiên cảnh đệ tử, lại là căn bản khó mà chống cự. Muộn nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Mục Vân thân ảnh trực tiếp từ dưới mặt đất bay ra. Ngũ nguyên chi long đằng không mà lên, trực tiếp phân tán tại bốn phía, cắn xé ra. Mục Vân, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi kia a gan lớn, thế mà còn lưu tại nơi này. Dưới đĩa đèn thì tối, còn kém chút để ngươi tránh thoát đi. Hạ Hà cùng Tần Thời lập tức chợt quát lên. Không phải là bị các ngươi phát hiện sao? Mục Vân thân ảnh hư không mà đứng, nhìn xem hai người. Sinh tử cảnh tam trọng trừ trước ba đại tiểu thế giới bên trong cái thế thiên tài, Mục Vân còn là lần đầu tiên phát hiện địa phương khác người cũng xuất hiện sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới. Tính ngươi thức thời, tranh thủ thời gian giao ra Không Sơn ấm. Còn có ngươi trên người điểm tích lũy, nói không chừng hai người chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hạ Hà nhìn xem Mục Vân thanh âm bình tĩnh nói. Cho dù Mục Vân nhìn bề ngoài không có chút nào gì thường, thế nhưng là bọn hắn lại biết, gia hỏa này nhận vô cực tinh trọng thương, bây giờ căn bản không có khả năng khôi phục lại, chỉ là giấy lão hổ thôi. Cùng tiến lên giết hắn tốt. Hạ Hà cùng Tần Thời dù sao đều là sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới, sao lại e ngại sinh tử cảnh nhị trọng Mục Vân? Liên thủ lại, hổ hổ sinh uy, từng đạo bàng bạc khí tức trực tiếp đem Mục Vân quay chung quanh lên. Cúc Thiên Minh kiếm xuất hiện trong tay, Mục Vân một kiếm chém ra. Hạ Hà thân ảnh lói lên, tránh thoát một kiếm kia, nhìn xem Mục Vân cười hắc hắc nói. Liền kiếm đều bị vô cực tinh chặt đứt rồi Mục Vân, ngươi thật đúng là đáng thương ha ha. Tần Thời tiếp lời, tiến vào tứ nguyên phong địa người. Ai không biết vô cực tinh cùng vô cực tuyết hai huyên muội chính là sát tinh. Tới gần hai người bọn họ, chính là muốn chết. Ngươi ngược lại tốt, còn dám cùng hai người là địch, cùng hai người là địch. Mục Vân thật đúng là im lặng. Vậy mà không biết, giờ này khắc này, tứ nguyên phong địa nổi quan với mình truyền ngôn, đến cùng là đến mức nào. Chỉ là đối với những này, Mục Vân bản thân liền không phải rất để ý. Vô cực tinh vô sỉ đánh lén, vẫn còn thành chính diện nghiền ép. Bọn gia hỏa này thật đúng là đem vô cực tinh thổi tới trên trời. Đoạn kiếm, giết các ngươi, cũng đầy đủ. Thiên minh kiếm vốn là đoạn kiếm, nguyên bản thân kiếm liền không hoàn mỹ, thế nhưng là tại Mục Vân trong tay lại là khôi phục lại tối cường tư thái. Tứ phẩm hư tiên khí giờ này ngày này, đối mặt hai tên sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới võ giả, Mục Vân tâm trung không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại đầy là dâng trào đấu trí. Cái này một cải biến bắt nguồn từ nội tâm. Trước đó, Mục Vân tại đối mặt sinh tử cảnh tam trọng thời điểm, mặt ngoài mặc dù là không có chút nào ý sợ hãi, trong lòng cũng là không ngừng khuyên bảo chính mình, căn bản không cần sợ. Nhưng là chân chính giao thủ thời điểm, cái gọi là tự tin cũng không phải thật sự là tự tin. Mà bây giờ Mục Vân lại là thật sự rõ ràng cảm giác được trong lòng mình không có chút nào ý sợ hãi. Đây là một loại bản năng cảm giác, dù là hiện tại thân tiền chạm lấy chính là vô cực tinh, hắn cũng căn bản sẽ không sợ sợ. Cửu Thiên Tiên Nguyên kiếm khẽ quát một tiếng, Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra. Nhất kiếm tam tiên nguyên tay nâng kiếm lạc. Vụt vụt vụt, tam đạo kiếm khí dọc theo phương hướng khác nhau, thoáng như du long tại thiên, thế không thể đỡ. Không gian kia đi theo kiếm khí như một loại nước gợn, lạnh nhạt phiêu tán ra. Phá Hạ Hà nhìn thấy kiếm khí kia đánh tới, cho dù là coi thường đến đâu Mục Vân, việc này giờ phút này cũng là đem hết toàn lực như ngăn cản. Hạ Vương Hoàng khí Hạ Hà toàn bộ thân thể mặt ngoài bất ngờ ở giữa xuất hiện một đạo chân nguyên ngưng tụ hộ thể cương khí. Chỉ là kia hộ thể cương khí nhìn lại là mang theo nhấp nhô cực nóng khí tức, như là sôi trào nham tương, đụng một cái liền muốn nổ tung. Một đạo kiếm khí trực tiếp thẳng hướng Hạ Hà, đinh đương một tiếng vang lên, kiếm khí kia trực tiếp phá vỡ, triệt để biến thành toái phiến. Ngay sau đó đạo thứ hai kiếm khí đánh tới, Hạ Hà nhìn xem kiếm khí kia cười lạnh một tiếng, một tay nắm lên, răng rắc một tiếng, ngưng tụ thành kiếm hình kiếm khí, lần nữa phá vỡ. Từ từ, đạo thứ ba kiếm khí đánh tới, Cút Hạ Hà như là thị uy, đem kia một đạo kiếm khí trực tiếp bóp thành toái phiến. Thấy cảnh này, Tần Thời trong mắt đều là trêu tức. Chớ nói Mục Vân hiện tại cố ý che chính mình người bị thương nặng. Dù là hắn hiện tại thật là cường đại như sơ, kết quả cũng không có khả năng ngăn cản được Hạ Hà công kích. Lợi hại sao? Hạ Hà khiêu khích nhìn xem Mục Vân, trong mắt đều là trào phúng. Lợi hại? Mục Vân trên mặt không buồn không vui, không sợ hãi không quái lạ, nhìn xem Hạ Hà. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn giao ra Không Sơn ấm. Ngươi phải hiểu được, cho dù là ngươi dựa vào Không Sơn ấm, cũng bất quá vẻn vẹn có thể ngăn chặn chúng ta một người trong đó thôi. Thế nhưng là một người khác, giết ngươi lại là đầy đủ. Thật như thế sao? Nghe được Hạ Hà, Mục Vân nhíu mày. Trong tay Không Sơn ấm bất ngờ xuất hiện. Không Sơn ấm nhìn xem Mục Vân trong tay giống như hắn đại hạ vương triều ngọc tỷ bảo vật bình thường. Hạ Hà trong mắt đều là cực nóng. Mục Vân, Không Sơn ấm trong tay ngươi hoàn toàn là lãng phí. Chỉ có cùng ta đại hạ vương triều bá khí kết hợp, mới có thể bộc phát ấm chân chính uy lực. Hạ Hà lạnh lùng nói. Toàn bộ tứ nguyên phong địa bên trong, liền liền ngũ hành cực cũng không dám nói. So ta cùng Tần Thời hai người hiểu rõ cái này Không Sơn ấm. Không Sơn ấm chính là năm đó Không Sơn lão tổ thiếp thân pháp bảo, bản thân chính là thập phần cường đại, lại thêm Không Sơn lão tổ nhiều năm tâm huyết tế luyện. Trong tay ngươi chính là lãng phí. Hạ Hà quát, cho ta vương triều người đến sử dụng, bản thân chính là mang theo khí phách vương giả, mới có thể phát huy ra hắn thực lực chân chính. Khí phách vương giả Mục Vân trong lúc đó hai mắt nở rộ quang mang, toàn thân khí thế tăng vọt. Ngươi nói khí phách vương giả, thế nhưng là bực này khí thế bế nghệ thiên hạ. Mục Vân nói chuyện ở giữa, cả người toàn thân trên dưới cuồng bạo khí thế bốc lên. Cái này, ngươi, nhìn thấy Mục Vân như thế khí thế, Hạ Hà cùng Tần Thời lập tức sửng sốt. Đa tạ nhắc nhở. Mục Vân mỉm cười, lật bàn tay một cái, kia nguyên bản lớn chừng bàn tay Không Sơn ấm tại lúc này bỗng nhiên đón gió căng phồng lên, trực tiếp chụp về phía biến đổi Tần Thời. Đáng chết vương bá chi khí Mục Vân trên thân phóng xuất ra, mặc dù không phải vương bá chi khí, nhưng lại là cho người cảm giác so vương bá chi khí càng thêm mãnh liệt. Vương bá chi khí mười phần huyền diệu hư vô, chỉ là nhất loại khí thế, không có bất kỳ cái gì thực lực thể hiện. Hạ Hà cùng Tần Thời vốn là vương triều người, bẩm sinh chính là mang theo cao cao tại thượng khí thế quan sát con dân. Mà bây giờ, Mục Vân trên thân thế mà xuất hiện loại khí thế này, để bọn hắn hai người cũng là cảm giác được một cỗ áp lực lớn lao trực tiếp đập vào mặt. Quả nhiên thuần thục rất nhiều thao túng Không Sơn ấm. Mục Vân cười nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, cái này Không Sơn ấm tựa hồ cùng tâm ta ý càng thêm hợp, cho nên để tỏ lòng cảm tạ, Không Sơn ấm liền dùng tới giết hắn đi. Mục Vân bàn tay một chỉ, kia Không Sơn ấm trực tiếp lăn lộn hướng phía Tần Thời đánh tới. Tiếng gió xít gào ở giữa, Không Sơn ấm trực tiếp đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, va chạm hướng Tần Thời. Oanh! Tần Thời hai tay đưa ngang trước người, ngăn cản kia Không Sơn ấm. Thế nhưng là trăm trượng lớn nhỏ Không Sơn ấm, lực lượng cường hãn, tốc độ càng là kỳ quái. Cái này va chạm trực tiếp khiến cho Tần Thời cả người không ngừng lùi lại. Hảo! Không tệ! Ngươi dạy phương pháp rất tốt. Không Sơn ấm lực lượng đầy đủ làm hao mòn ra hỏa này nhất thời nửa khắc. Phía dưới đến lượt ngươi. Mục Vân trường kiếm giết ra, nhìn xem Hạ Hà.